Phòng tổng giám đốc DIO. Trên ghế lớn làm bằng da thật màu đen, Lôi Giận ngồi nghiêm chỉnh, thân hình cao lớn ngang tàng lộ ra quyền uy cùng áp lực. Hắn hờ hững nhìn những người trước mắt, chưa nói tiếng nào. Đầu gối Elise có chút bầm tím, diện mạo Mia thì thay đổi hoàn toàn. Tóc có chút hỗn độn, không ngừng uốn nước. Miệng khó chịu, vừa cay vừa đắng, lại muốn nôn mửa, tức giận nhìn chằm chằm Mạnh Khê đương tỏ ra vô tội. Mạnh Khê đứng cạnh Apple, gò má rõ ràng có chút sưng đỏ. Apple cầm cục đá thay cô chậm lên mặt, trong mắt hiện lên vẻ xót xa. Thấy Mia trừng mắt, cô cũng tức khí trừng lại. John vẻ mặt xấu hổ đứng ở một bên, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mấy cô gái, rồi dè dặt cẩn trọng nhìn về phía Lôi Giận. Thấy hắn ngồi im trên ghế không có chút biểu tình nào, trong lòng không ngừng bồn chồn, càng thêm lo lắng. Thật sự là mệt, mâu thuẫn giữa nghệ sĩ trong công ty, thậm chí ra tay quá nặng cũng là chuyện bình thường. DIO là công ty lớn, tuy luôn luôn nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, nhưng cũng không tránh khỏi phát sinh loại chuyện xấu hổ như thế này. Nhưng bên trong ồn ào chưa tính, hắn có thể áp chế, sẽ áp chế. Nhưng không nghĩ tới việc hôm nay ông chủ tự mình đến công ty, thực chất là muốn tham gia cuộc họp về chuyện quảng bá cho Mạnh Khê. Vừa vặn gặp Mia cùng Elise khóc sướt mướt chạy tới, mà Mạnh Khê thì gò má lại sưng đỏ lên. Một màn này vừa vặn bị Lôi Giận thấy, thuận tiện gọi vào phòng tổng giám đốc. Chuyện bé xé ra to. Văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng Mia nấc nghẹn. Như thế này thì tốt lắm, cô ta muốn cho ông chủ thấy bộ mặt thực của Mạnh Khê, một đứa con gái đáng sợ. Lôi Giận châm một cây xì gà màu đen, cả thân mình cao lớn dựa vào lưng ghế, con người như loài chim ưng sắc bén nhìn xung quanh một vòng, nhả ra vòng khói bạc, nhàn nhạt nói: ca sĩ trong công ty tranh chấp, thậm chí ra tay mạnh như vậy, các người thật là lợi hại. Một câu nói lộ ra vẻ cực kỳ không vui. John đến lúc này thực sự không nhìn thấu được, vội vàng mở miệng giảng hòa: ông chủ, mấy cô này chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ mà thôi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Ông chủ, chuyện này chính là Mạnh Khê khơi mào. Cô ta rất quá đáng, rõ ràng chỉ là người mới, thế nhưng đối với đàn chị lại bất kính. Là thế này, cô ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tôi cùng Elise cũng chẳng so đo làm gì, nhưng cô ta lại dùng dung dịch rửa tay đổ vào miệng tôi, còn đẩy Elise ngã xuống, cô ta làm sao có thể như vậy được. Mia sửa một vài chi tiết, cả vú lấp miệng em, trên mặt toàn bộ ra vẻ hiền thục cùng tủi thân, ngay cả giọng nói đều nhẹ nhàng vô lực. Tính thêm nước mắt trên mặt, không để không khiến đàn ông đau lòng cho mình. Apple thấy thế vội vàng nói: ông chủ, má Mạnh Khê đều sưng lên này, rõ ràng là mấy người kia đánh, họ còn ác độc tố cáo trước. Khi tôi vừa vào toilet, cũng đúng lúc nhìn thấy Mia lao đến còn muốn đánh Mạnh Khê đó. Nếu như tôi không kịp đuổi tới, Mạnh Khê sẽ bị đánh cho xem. Gò má sưng đỏ, quả thật là rõ ràng của Mạnh Khê chiếu vào đáy mắt Lôi Giận. Một chút đau lòng thoáng hiện lên, hắn mở miệng, lạnh giọng hỏi: Mạnh Khê, là cô đổ dung dịch nước rửa tay vào miệng cô ấy à? Mạnh Khê nâng mắt nhìn thoáng qua Mia, đang tỏ vẻ đáng thương vô cùng, chán ghét chớp chớp mi, lại dừng trên ánh mắt người Lôi Giận, giọng nói lạnh băng gần từng tiếng: cô ta nói dối, chính cô ta đổ nước rửa tay vào miệng tôi. Câu Mạnh Khê vừa nói xong làm Mia cùng Elise ngây ngẩn cả người. John cũng y hệt kinh ngạc nhìn Mạnh Khê, rồi lại nhìn về phía Mia. Apple nghe vậy tức giận hét lên: đàn chị Mia, cô cũng quá đáng rồi đó, cô định tính trả đũa gì chứ? Chính cô đổ nước rửa tay vào miệng Mạnh Khê, lại còn lên án Mạnh Khê. Trời ạ, cô sao có thể làm như vậy? Chẳng lẽ cô còn không biết nước rửa tay còn có thể làm chết người ta sao? Lôi Giận im lặng, con ngươi dần dần lạnh lại, nhìn về phía Mia. Đôi mắt sắc bén khiến cô ta đột nhiên dùng mình một cái. Không, không, không. Ông chủ, anh hãy tin tôi. Nước rửa tay thật sự là Mạnh Khê đổ, tôi mới là người bị hại. Trời ạ, Mia, cô trong vòng xoáy của giới nghệ sĩ lâu như vậy, chuyện hại người gặp qua không biết bao nhiêu lần, chẳng nghĩ được bản thân lại bại trong tay một con nhãi như thế này. John ở một bên nóng nảy, thấp giọng quát: hai người các cô, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chuyện trong toilet là như thế nào? Bây giờ thì tốt rồi, nghệ sĩ bên ngoài đều đang bàn tán về chuyện này. Elise, cô nói xem rốt cuộc là như thế nào? Elise khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn thoáng qua Lôi Giận đang ngồi trên ghế, ánh mắt rụt lại rồi hướng về phía Mạnh Khê. Thấy cô ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm mình, đầu gối lại ẩn ẩn có chút đau đớn. Elise, cô cứ nói thật đi, Mạnh Khê là người khai mào mọi chuyện. Mia nóng nảy, thấp giọng thúc giục. Mia thực chất muốn trước mặt ông chủ để lại ấn tượng tốt, hay ít nhất hắn có thể thấy được bộ mặt thật của Mạnh Khê. Cái loại đàn bà này sao có tư cách ở bên cạnh ông chủ chứ? Ở bên cạnh ông chủ phải là cô mới đúng. cô sẽ thừa dịp lần này đá đổ Mạnh Khê, đả kích tính tình kiêu ngạo của cô ta một phen. Elise hít sâu một hơi, đôi mắt yếu ớt động lòng người nhìn về phía Lôi Giận, cố gắng làm âm giọng trở nên mềm nhẹ một chút. Là như vậy, tôi cùng Mia ở trong toilet với Mạnh Khê đùa giỡn vài câu. Mạnh Khê tính tình thực sự rất khó chịu. Cô ta mắng Mia là... Cô dừng lại một chút, cặp mắt Lôi Giận tựa không hề để ý, lớn mật nói tiếp. Là đồ đàn bà ngực to ngu xuẩn. Mia rất tức giận, liền nói lại một câu. Mạnh Khê đột ngột trở nết, đổ nước rửa tay vào miệng Mia. Tôi thực sự rất sợ hãi, xoay người muốn rời đi. Mạnh Khê lại ngáng chân tôi ngã. Ông chủ, anh xem, đầu gối tôi vẫn còn vết bầm. Nói xong câu đó, cô ta cố ý đi về trước mặt Lôi Giận, kéo váy lên. Đầu gối vốn là đã dưới váy ngắn, qua tay kéo lên, đùi lộ ra hoàn toàn trước đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của người đàn ông lạnh lùng. Từ sau khi Lôi Giận tiếp quản vị trí ông chủ của DIO, nghệ sĩ nữ trên dưới đều muốn nghĩ cách tới gần người đàn ông độc thân Hoàng Kim, chạm tay có thể bỏng này. Có nghệ sĩ chuyên đứng canh dưới bãi đỗ xe, thấy xe Lôi Giận, cố ý xuống xe trước mặt hắn, mượn cơ hội khiến hắn chú ý tới. Có nghệ sĩ tạo cớ không cẩn thận muốn nhào vào trong lòng hắn, lại bị phí dạ bên cạnh gạt sang. Đối với Lôi Giận, mấy nghệ sĩ này đã sớm thích ứng với hàn khí toàn thân hắn phát ra, cũng như hơi thở lạnh ngắt đó. Người đàn ông ưu tú như vậy, họ thật sự không muốn để lỡ, hao tốn tâm huyết muốn hắn chú ý đến, đáng tiếc lại không như mong đợi. Mia cùng Elise xem như là một trong nhiều nghệ sĩ nữ có thể tiếp cận Lôi Giận, sao có thể buông tha cho cơ hội tốt này được. Elise có hai chân dài thon đẹp, đây vốn là điểm cô ta kiêu hãnh, đầu gối có một vết bầm ngược lại càng có vẻ mị lực, làm đàn ông đau lòng động tâm, hoàn toàn mang đến một ấn tượng thị giác cùng dụ hoặc rất lớn. Thấy Lôi Giận không có phản ứng, cô còn muốn tiến lên, ngay sau đó lại bị phí dạ bên cạnh ngăn lại. Sườn mặt cương nghị cùng ánh mắt kiên định của hắn nheo lại, nhìn thoáng qua Elise, lãnh đạm nói, đứng ở chỗ này là được. Đôi mắt sắc xinh đẹp của Elise hiện lên nét u oán. Đối với ánh mắt cùng hành vi này, Lôi Giận đã sớm quen rồi. Hắn chuyển hướng Mạnh Khê, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, Mạnh Khê, nguyên nhân cô ta ra tay đả thương người là gì? Mạnh Khê nhớn mày, đôi mắt đẹp ánh lên vầng sáng tựa ngọc lưu ly, dường như không vui hoặc bất mãn. Cô nhìn Lôi Giận chằm chằm, hệt như một chú báo con. Thứ nhất, Elise nói dối, hai người đó không phải là đùa vài câu đơn giản như vậy. Thứ hai, tôi không ra tay đả thương người. Thì ra cha nuôi thích loại phụ nữ phóng đãng như thế này. Cô ta ở trước mặt hắn khoe đùi vậy mà lại được tin liền. Đáng chết, xem mặt cô ta cứ đắc ý, vừa mới tát cô một cái, nếu không phải là lưu lại chứng cứ. Mạnh Khê, cô mới nói dối, rõ ràng chính là... Cô nói xem, cô đã nói gì? Lôi Giận không chút để ý tới sự phẫn nộ cùng oán hận của Mia, lãnh đạm cắt ngang lời nói của cô ta. Hứng thú nhìn về phía Mạnh Khê, thật rõ ràng. Ánh sáng lưu ly trong đáy mắt cô ta rất kích thích hắn. Mạnh Khê đưa mắt nhìn về phía hắn, không chút né tránh, dè dặt. Đôi môi anh đào từ từ cong lên vẻ xinh đẹp. Cô ta nói, tôi là tình nhân của anh, giống như kỹ nữ hưởng thụ trên giường anh. Cô ta lặp lại lời nói của hai người kia, như tự thuật lại một chuyện rất bình thường. John nghe thế không vui, nhìn về phía Mia cùng Elise. Hắn tin chắc những lời này hai người bọn họ có thể nói ra. Thật sự không rõ tình hình, đồ ngu cũng có thể nhìn thấy trong mắt ông chủ đều có Mạnh Khê. Phí dạ một bên nghe được đau lòng nhìn về phía Mạnh Khê. Ánh mắt ổn trọng lộ ra một chút phức tạp. Lôi Giận nghe xong, nở nụ cười, cũng chỉ là lạnh thấu xương. Giống như là thần đế cao cao tại thượng, lại giống như là ma quỷ khiến người ta phát run. Nhưng cho đến cùng vẫn không thể đọc được ý tứ cùng cảm xúc trong đó. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh, nhẹ nhẹ chiếu trên sườn mặt của hắn. Trong một thoáng, khuôn mặt anh tuấn như khắc từ băng kia, làm người ta mất đi hơi thở. Hắn là như vậy, cao cao tại thượng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều khiến kẻ khác không dám tiến đến. Quyền uy như vậy, chỉ có điều, nụ cười bên môi hắn quá mức lạnh, tựa như chỉ cần đến gần sẽ bị đóng băng tức khắc. Đột nhiên hắn đứng dậy, thân hình cao lớn dưới ánh mặt trời đổ xuống, bóng dáng vô cùng áp lực. Từng bước một hướng tới Mạnh Khê, trong mắt xanh đối diện với đôi mắt đẹp không hề chớp của cô, cho đến khi đến trước mặt cô mới dừng bước. Apple biết điều thối lui qua một bên, tuy cô rất hâm mộ mấy anh chàng đẹp trai như vậy, đáng tiếc là cô rất rõ điều kiện của bản thân, làm sao có thể với tới người đàn ông ưu tú như vậy. Nếu có chỉ có Mạnh Khê mới lọt vào mắt hắn thôi. Mạnh Khê ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp còn mang theo điểm hồng. Mái tóc dài uốn nhẹ nhàng phủ lên xương quai xanh. Trong đáy mắt còn ẩn chứa một loại dã tính bất khuất. Lôi Giận từ trên nhìn xuống, đôi mắt sâu kín làm người ta không hiểu được hắn suy nghĩ chuyện gì. Thật lâu sau, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, Bên má đoan trang kia hiện lên một mảng hồng, vụng về vuốt nhẹ hai má mềm mại như con nít của Mạnh Khê, khiến cô cúi đầu hô đau. Đôi mày lôi giận đột nhiên nhíu lại, rồi chuyển sang nhìn Bia đang rưng rưng một bên, giọng nói khắc nghiệt như giá lạnh của tháng chạp rét đậm. Là cô đánh ư? Toàn thân Bia run lên. Trời ạ, ánh mắt ông chủ cùng vẻ mặt ngoan tuyệt tự như loài lang sói. Đúng vậy, chính là sói. Trong lòng cô ta run rẩy từng đợt, bị ánh mắt như vậy nhìn đến cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi, không, không phải là tôi đánh, tôi mới là người bị hại. Ông chủ, cô ta càng tỏ ra yếu đuối, đáng thương, cố nén sự sợ hãi trong lòng mà bước đến, khuôn ngực đầy đặn, chủ động dán lên cánh tay lôi giận. Ông chủ, anh cũng không biết Mạnh Khê vừa nãy hung dữ thế nào đâu, giống hệt mấy kẻ dã man, một chút quy củ cũng không hề có, thật không biết cô ta lớn lên như thế nào, tính tình lại tồi tệ như vậy. Vừa nói đến đây, cô ta lập tức câm miệng, bởi vì cô ta thật rõ ràng nhìn thấy đáy mắt lôi giận càng thêm sầu lạnh, nhìn về phía cô ta tựa như muốn ăn thịt người. Thật khiến người ta sợ hãi. Mia theo bản năng lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt này. Trời ạ, cô đã nghĩ mình thấy được quỷ Sa Tăng rồi. Cô có nói cái gì sai sao? Mạnh Khê nhạy cảm nhìn thấy nét không vui trong mắt lôi giận, cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Là cô ta đánh tôi. Tôi chỉ giải thích vài câu, cô ta chưa nói gì liền đổ nước rửa tay vào miệng tôi. Cô có thể đọc được sự không vui của cha nuôi, nhưng không rõ hắn không vui vì câu Mia nói hay là vì câu cô vừa mới nói. Hắn không phủ nhận lời cô, cũng không thừa nhận, vẻ mặt không chút thái độ này thực khiến cô bồn chồn. Mạnh Khê, cô... Mia thiếu chút nữa đã điên lên đến ngất xỉu. Trong lòng lửa giận sắp nổ mạnh, rõ ràng đợi lúc tung đòn quyết định. Ông chủ, cô ta đang nói dối trắng trợn. Công ty DIO là một công ty chuyên nghiệp cho nghệ sĩ, cô ta có tư cách gì ở trong này? Tôi không thể làm đồng nghiệp với người âm hiểm như cô ta. Mia, Elise ở bên cạnh kinh ngạc gọi nhỏ. John sửng sốt ngẩn cả người. Lôi giận đưa ánh mắt dừng hoàn toàn trên người Mia. Hắn hơi nheo lại, lạnh băng hỏi, cô muốn nói cái gì? Mia khẽ động, sửa lại bộ dáng vô cùng đáng thương khi nãy thành vẻ kiêu ngạo cố hữu. Tôi là ca sĩ chuyên nghiệp, tuy rằng so với Phỉ Tỷ Mạn không bằng, nhưng cũng là một trong những trụ cột. Nếu hôm nay ông chủ không vì tôi mà làm cho rõ ràng, tôi thà rằng rời khỏi công ty. Nhiều năm dốc sức làm việc như vậy, không thể vì chuyện này mà mất đi danh dự được. John không thể nhịn được nữa, thấp giọng quát, Mia, đủ rồi. Tôi nói có gì sai? Mắt Mia đột nhiên đỏ lên, cố tình để cho lôi giận nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ và đáng yêu của mình kết hợp lại, toàn thân đều toát lên một vẻ khiến cho người ta thương tiếc vô cùng. Tôi là đàn chị cô ta. Nếu người mới được coi trọng mà không tuân thủ luật lệ lại khinh thường đàn chị, tôi có thể nói gì? Tôi chẳng thà rời khỏi công ty này, phá hợp đồng tìm đường khác. Cô nâng tay, có vẻ cực kỳ tủi thân, lau khóe mắt đã ngấn lệ, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Mạnh Khê, con nhãi thối tha này, dựa vào cái gì mà đấu với tao? Tao ở giới này nhiều năm như vậy, so với mày, thử đắng nếm mặn đã nhiều. Tao không tin mày tài cáng đến nỗi công ty vì mày một cái đĩa nhạc còn chưa có mà lại dựa tội danh này đuổi tao. John thầm thở dài một hơi, anh ta sợ nhất là gặp phải loại tình huống này, lại dùng đến chuyện phá hợp đồng để uy hiếp, nhưng anh ta lại không thể làm gì được. Dù sao Mia cũng là ca sĩ có tiềm lực, cũng như lời cô ta là một trong những trụ cột của công ty. Mạnh Khê nhìn chằm chằm Mia, ánh mắt rõ ràng đầy phẫn nộ. Ánh mắt không vui của lôi giận càng sầm lại, hắn hướng về phía Mia. Ngay lúc Mia cho rằng hy vọng của mình đã đạt được thì lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên bên tai, từng tiếng một. Cô là Mia. Giọng nói trầm lạnh như roi quật vào lòng người. Cô nên nhớ kỹ, uy hiếp cấp trên là một hành vi vô cùng ngu xuẩn. Mia cả kinh, chưa kịp phản ứng lại, lôi giận đã đưa ánh mắt chuyển hướng John, lạnh giọng mệnh lệnh. Nếu cô Mia đây cho rằng ở DIO, sự nghiệp không như ý, lập tức xem xét hợp đồng. John, chuyện này xử lý đi. Vâng, ông chủ. John sau khi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, sắc mặt tiếc hận nhìn thoáng qua Mia. Đồ đàn bà ngu xuẩn này, uy hiếp ai không uy hiếp, lại uy hiếp lôi giận. Người đàn ông này luôn luôn, cứng mềm đều không ăn mà. Tình huống đã có sự xoay chuyển rất lớn. Mia hoàn toàn bất động, không thể tiếp thu được lời nói của lôi giận. Một lúc lâu sau, John đi đến phía trước mới có phản ứng, lập tức bước nhanh đến kéo cánh tay lôi giận, liều mạng lắc đầu. Không, ông chủ, tôi không muốn rời công ty mà đi. Tôi hy vọng anh có thể vì tôi làm chủ. Lời của cô nói còn chưa nói xong, liền bị lôi giận một mặt chán ghét bỏ qua. Phí Dạ tiến đến ngăn Mia lại. Elise ở một bên đã sớm hoảng sợ đến hai chân phát run. Cô đưa ra chứng cứ đầy đủ như thế, Vậy là ông chủ đã vì Mạnh Khê phá bỏ hợp đồng với một ca sĩ lâu năm như vậy. Còn cô? Ông chủ. Đôi con người chuyển một vòng, lập tức tiến lên. Thái độ gió chiều nào theo thiều ấy. Kỳ thực Mạnh Khê là vô tội, tất cả là do Mia. Cô ta giật dây bắt tôi phải nói dối. Là Mia ở sau lưng Mạnh Khê nói bậy, còn đổ nước rửa tay vào miệng Mạnh Khê. Elise, cô lại giúp đỡ con tiện nhân hãm hại tôi. Tôi nhìn nhầm cô rồi. Mia không thể tin được, thê lương hét lên. John, xử lý tất cả tốt cho tôi, bằng không cũng đừng nghĩ đến việc tiếp tục làm việc trong công ty. Lôi giận đã thấy phiền, giọng nói lạnh ngắt mệnh lệnh. Vâng vâng vâng, ông chủ, tôi sẽ xử lý tốt. Đầu John chảy đầy mồ hôi lạnh. Mạnh Khê ở lại, những người khác đều đi ra ngoài cho tôi. Lôi giận ngồi trên sofa, giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm rất lớn. Mạnh Khê hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tim thình thịch một tiếng. Sắc mặt John thoáng chần chờ một chút, nhìn về phía Lôi giận, cẩn thận nói. Lôi tiên sinh, cuộc họp về việc quảng bá ca khúc mới của Mạnh Khê sắp bắt đầu, anh xem. Đều ở phòng họp chờ. Ngữ khí Lôi giận có chút không kiên nhẫn, thậm chí bắt đầu lộ ra vẻ không vui rõ ràng. John dùng mình một cái, liên tục gật đầu quát lẹ Elise, Mia, Apple toàn bộ rời đi. Phí Dạ theo bản năng nhìn thoáng qua Mạnh Khê, sắc mặt ngưng trọng rời đi. Ánh nắng vàng nhạt dừng trên khuôn mặt Mạnh Khê, bên má vẫn còn nét đỏ ửng nhàn nhạt. Cô không nói gì, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn Lôi giận, quay người muốn đi. Đứng lại cho tôi. Giọng nói lãnh đạm của người đàn ông vang lên từ phía sau, không lạnh lẽo như băng giá, ngược lại không đoán được là hắn đang vui hay đang giận. Mạnh Khê quay đầu, mắt nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ bất khuất, còn mang theo cảm xúc không vui, lạnh lùng nói. Nếu là ông muốn giễu cợt tôi, thì mục đích hoàn thành rồi đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cuột cường cùng ngôn ngữ khiến cho đôi môi mỏng của Lôi giận hơi nhếch lên. Như cười mà như không, chăm chú nhìn cô. Con người xanh lục ánh ra tia sáng, chợt khiến người ta cảm thấy hệt như là đôi mắt của loài sói trong đêm khuya ở vùng sơn dã. Giễu cợt em, tôi làm sao dám giễu cợt móng vuốt lợi hại của con báo nhỏ này đây. Ông tin lời Mia à? Mạnh Khê trừng mắt nhìn, đôi mắt tỏa ra ánh sáng mê ly nhẹ nhẹ, đẹp không sao tả xiết. Lôi giận, dựa thân mình vào lưng ghế rồi, lười biếng nói, tôi càng tin tưởng vào trình độ nghịch ngợm của em, dám đổ nước rửa tay vào miệng người ta. Đôi mắt hắn lóe ra một tia sáng, xuyên thấu suy nghĩ trong lòng Mạnh Khê, tựa như những chuyện vừa phát sinh đều nằm rõ trong lòng bàn tay. Mạnh Khê nhìn hắn, thật lâu sau cười lạnh. Thế nào? Ông hối hận à? Có phải còn muốn tìm Mia trở về? Vừa nhớ đến bộ dáng Mia cùng Elise ở trước mặt hắn khoe khoang, cô liền tức không chịu được. Loại phụ nữ như vậy chỉ biết dùng thủ đoạn thấp kém để thu hút sự chú ý của đàn ông sao? Tôi cho tới bây giờ không hối hận về chuyện làm hoặc là đã quyết định. Lôi giận buồn cười nhìn cô nhấc ngón tay, em lại đây. Toàn thân Mạnh Khê đột nhiên cảnh giác hẳn lên, giống hệt một chú nhím, ánh mắt đều rõ ràng cảnh cáo, chớ tới gần. Có vẻ bộ dáng của cô thực sự chọc cười hắn, khiến lồng ngực hắn nhộn nhạo một chút, nhưng cũng hơi nhếch khóe môi, tôi chỉ xem má em thôi. Mạnh Khê hồ nghi một lúc lâu, chậm chậm bước tới, hắn sao lại tốt như vậy chứ? Theo lý thì hôm nay cô gây họa, để hắn chủ động phá hợp đồng với một ca sĩ, còn lừa hắn. Đáng lẽ hắn nên giận dữ mới đúng, không nên bình tĩnh như thế chứ. Đợi cô tiến đến gần, Lôi giận đột nhiên duỗi tay kéo cô lại. Mạnh Khê không chuẩn bị tâm lý cùng phòng bị, thuận thế ngồi lên hai chân hắn. Động tác vô cùng ám muội, rốt cuộc cũng không tránh thoát, bởi vì vòng eo nhỏ của cô ngay sau đó liền bị cánh tay tráng kiện của người đàn ông giữ chặt. Ông, lần sau không cần ngốc như vậy, chờ tay ai? Lôi giận không cho cô cơ hội mở miệng, vòng cô lại trong ngực, đôi môi mỏng dán lên tai cô, hơi thở nóng bỏng, thoảng mùi xạ hương nhả đầy chóp mũi cô. Những người đó nói không sai, em thực sự là người tình của tôi. Cái gì? Mạnh Khê khiếp sợ ngôn từ của hắn, ngay sau đó vừa thẹn vừa giận, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn. Không nghĩ là mặt hắn lại gần như thế. Cô vừa mới quay đầu, đôi môi anh đào hồng nhuận liền chạm đến gương mặt cương nghị kia. Xúc cảm mềm mại, nóng nóng chạm đến Lôi giận. Trong lòng chậm chậm gợn sóng, đáy mắt thâm thúy như lốc xoáy chậm rãi trở nên thâm trầm. Tôi không phải cố ý. Mạnh Khê khẩn trương nuốt một chút nước miếng. Cô chỉ muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói xong, Lôi giận liền trực tiếp cúi đầu, bá đạo giữ lấy cánh môi anh đào, tham lam hưởng thụ sự bất lực cùng thanh hương của cô. Nụ hôn thình lình xảy đến, tựa như làn nước bao bọc lấy cô. Khí tức cùng mùi hương lành lạnh của người đàn ông chiếm lấy cơ thể cô, chui vào từng ngóc ngách, như rằng trong máu đều dung hợp với hương vị của hắn. Bàn tay nhỏ bé của Mạnh Khê đặt ở trong lồng ngực cứng rắn của hắn. Hắn điên rồi sao? Nơi này là văn phòng. Hắn sao có thể như vậy? Vạn nhất bị nhân viên nhìn thấy, làm sao bây giờ? Cô giãy giụa, rồi nụ hôn của Lôi Giận đột nhiên trở nên mềm nhẹ, dần chậm lại. Tựa như quý trọng tuyệt thể chân bảo, như chuồn chuồn lướt nước. Lôi Giận trên môi cánh hoa của cô nhẹ nhàng cắn cắn, như loài bướm chơi đùa trên đóa hoa xinh đẹp. Bỗng nhiên lại dùng sức một chút trên cánh môi, toàn bộ đều nhu tình và bá đạo, đầu lưỡi lưu luyến quấn lấy không rời đi. Hắn chậm rãi rời khỏi môi cô, dừng trên khuôn cằm tinh tế. Mạnh Khê rên nhẹ một tiếng, muốn nghiêng đầu tránh đi. Người đàn ông này lại thuận thế chạm môi lên gáy cô, sườn mặt anh tuấn chôn ở đó, tinh tế cắn mút vào, hơi thở ấm áp hun nóng da thịt cô. Mạnh Khê chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, thật nhanh, dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Có chút bất an, còn có chút chờ mong. Hô hấp từ từ trở nên nặng nề, ngay cả máu đều sôi trào. Thân thể được người đàn ông hôn âu yếm có chút run rẩy nhẹ nhẹ. Rất nhanh cô liền cảm thấy được sự rắn chắc, hữu lực ở hai chân và phần giữa cứng rắn cường đại của hắn. Cô hoảng sợ, lý trí muốn cô chạy thật nhanh rời đi. Tuy rằng cô thực sự không biết tính cách của cha nuôi, nhưng lại khá quen với dục vọng cùng khẩu vị lớn của hắn. Điều này không khỏi khiến cô sợ hãi, nhưng hết lần này đến lần khác không thể không thừa nhận. Nhưng giờ khắc này, lòng cô đã nhộn nhạo, lý trí tiêu tán, ngay cả suy nghĩ đều lạc vào cõi mê muội. Tàn nhẫn như hắn, luôn luôn lấy thách thức, thô bạo xâm lược lại xâm lược. Ngay cả hôn môi cũng đều là tràn ngập dã tính chiếm hữu cùng tham lam. Chỉ là hôm nay, nụ hôn của hắn vì sao lại trở nên dịu dàng như vậy, giống như một người đàn ông xa lạ nào đó, hoặc như là một vương tử không hơn không kém, nhẹ nhẹ từng đợt dùng nhu tình cuốn lấy cô, cho đến khi cô không thể hít thở bình thường. Mạnh Khê tự như đang trôi trên đám mây mềm mại, hoặc như chân đang ở trên lớp bông vải, tùy ý để Lôi Giận lần lượt hôn lên gáy của cô, xương quai xanh, cho đến lúc hắn dùng răng và môi tháo nút thắt trước ngực cô, phần lưỡi nóng cháy nhẹ nhàng chui vào. Thân hình Mạnh Khê trở nên mềm nhũn, rất may đã có bàn tay lớn đầy sức lực của Lôi Giận đỡ lấy. Bàn tay lớn khác phủ trước ngực cô, tinh tế kéo xuống quay áo lót. Hôm nay Mạnh Khê mặc quần áo màu đen, quần lụa mỏng mềm nhẹ ôm sát dáng người. Đai áo thiết kế tinh tế lộ ra đầu vai trắng như tuyết, ngực hơi lộ ra, phía dưới là một đôi đùi thon dài trắng mịn. Người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt có chút thay đổi, tràn ngập ham muốn chiếm hữu, giống như một con dã thú muốn đem con mồi phía trước cắn nuốt vào bụng mình. Tim Mạnh Khê đập thực sự rất nhanh, cô không biết vì sao cha nuôi lại trở lên như vậy. Cục diện thế này hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cô. Người đàn ông như cha nuôi khiến kẻ khác không thể nắm giữ được, tựa như gió, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ đến việc nhìn thấu tâm tư hắn. Rõ ràng thời điểm lúc hắn cao hứng chỉ là lúc hắn tức giận, mà ngược lại lúc hắn tức giận thì lại là càng bình tĩnh, thậm chí có chút cao hứng. Mà khoan, người đàn ông này đang cao hứng sao? Cô thậm chí còn chưa thấy qua hắn cười. Chính là mỗi khi trong cơn mê loạn hoan ái, vẻ mặt hắn thả lỏng rất nhiều, thậm chí còn là mê luyến rất sâu trong đó. Dục vọng của hắn luôn rất trực tiếp, thậm chí chưa bao giờ kiềm chế hay nhẫn nhịn. Hắn muốn cô tùy thời tùy chỗ, ví dụ như hiện tại. Chẳng lẽ hắn thực sự tính làm ở trong văn phòng? Đừng! Mạnh Khê khiếp đảm, đôi mắt đẹp có chút mê ly khép chặt, má đào ửng đỏ. Phòng họp có người đang chờ. Còn đau không? Lôi Giận không để ý đến mâu thuẫn nho nhỏ của Mạnh Khê, nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngón tay thon dài chạm rất nhẹ trên bờ má, xúc cảm dịu dàng như vậy khiến mặt cô đỏ hơn. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, hô hấp có chút khó khăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngượng ngùng của người con gái trước mặt đây chiếu thẳng vào đáy mắt hắn. Trên khuôn mặt trái xoan phiếm hồng, đôi mắt ngấn nước toát ra vẻ đẹp khiến tim người ta phải đập mạnh. Đôi mày liễu cong cong hơi nhíu lại, tất cả kết hợp cùng đôi môi khéo léo tản ra mị lực mê người. Hết thảy đều khiến hắn sinh ra những xúc động không thể nói thành lời. Cô nhóc ngốc nghếch. Hắn như là một vừa thương tiếc lại vừa như đùa cợt. Nụ hôn lại hạ xuống, thuận thế đẩy ngã cơ thể bé nhỏ của cô xuống sofa. Thân mình cao lớn phủ lên ngay sau đó. Bờ vai ngọc tròn mịn, trắng như lông vũ của loài thiên nga và cả xương quai xanh trắng mịn đáng yêu này, hắn đều lưu luyến quên ngừa rời đi. Trái tim Mạnh Khê hoàn toàn kinh hãi, cho tới bây giờ chưa từng giống như vậy, giống như bản thân cô đã dần thích ứng với sự âu yếm của hắn. Giống như cô vốn nên thuộc về hắn, mặc cho hắn chiếm hữu cùng đòi lấy. Cha nuôi, tôi sợ. Cô run nhẹ nhẹ. Cũng là bởi vì nụ hôn nóng cháy của người đàn ông này đã bắt đầu, cô có thể cảm nhận rõ ràng được nụ hôn kia đang chậm rãi chuyển xuống. Đây nhất định là loại thuốc phiện, chỉ đơn thuần một nụ hôn có thể khiến phụ nữ thuần thục. Lôi Giận vùi mặt vào phần tròn trịa ngọc mỹ của cô. Trên sự ôn nhuyễn đáng yêu và trắng như bạch ngọc, hắn nhẹ nhàng hôn. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn cô, tiếng nói lạnh như băng lúc này đã có chút khàn khàn. Không có sự cho phép của tôi, bất luận kẻ nào cũng không dám tiến vào. Ý đồ rõ ràng như vậy khiến trái tim trong lồng ngực Mạnh Khê trở nên đau đớn. Hắn kéo người con gái đỏ bừng, nóng bỏng kia xuống, nhẹ nhàng nâng thân của cô lên. Lụa mỏng che khuất một mảng tuyết trắng, phần ngực kiều diễm chậm rãi hiện ra. Phải bội phục tạo hóa đã đúc nặn lên một bộ dáng thanh thuần tuyệt sắc này. Mạnh Khê run rẩy, hoàn toàn vô lực trên sofa đen bóng. Tỷ lệ dáng người cao mảnh hoàn mỹ, đầu vai tròn đẹp, phong nhuyễn đầy đặn, hai điểm anh đào hồng nhạt thấp thoáng, vòng eo thon nhỏ, phần bụng mềm mại trơn nhẵn. Ngay cả người lạnh huyết như Lôi Giận không thừa nhận cũng không được rằng mình khó có thể kháng cự trước sự cám dỗ này. Độ ấm trong không khí không ngừng tăng lên. Mạnh Khê hoàn toàn trong cơn mê loạn, kể cả tâm lý và phản ứng từ cơ thể. Trong lòng cô hoàn toàn không hiểu được người cha nuôi này. Hắn biết cô nói dối, hắn biết là cô đi bẻ cong sự thực, mà như vậy hắn lại hủy hợp đồng với Mia là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cô ta đã đánh cô một bạt tai? Theo suy nghĩ của cô, người đàn ông này không có lòng tốt như vậy đâu. Kỳ thực Mạnh Khê nói như vậy mục đích rất đơn giản, thông qua Lôi Giận mà đả kích Mia một chút. Không nghĩ đến hắn thực sự lại làm lớn như vậy. Kẻ khôn khéo như hắn không thể không rõ được mục đích của cô. Không hiểu, thật sự không hiểu. Nếu thật sự là như trong lời nói, chỉ có thể giải thích được. Tâm của người đàn ông này sâu như biển, làm người ta không muốn gần, lại sợ hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Trước phản ứng cơ thể, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay khao khát của cô. Chính như giờ khắc này, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng ngay vào lúc chút sức lực đều không có, hắn giữ trong tay thân mình cô. Như lời hắn đã từng nói, thân mình cô là do hắn một tay khai phá, những nơi nhạy cảm hắn đều nắm rõ như bàn tay. Hơi thở của Lôi Giận trở nên gấp gáp mà ôn nhu, cái mũi cao thẳng nhẹ nhẹ cọ sát trên người cô, ngữ điệu trầm thấp và dịu nhẹ như vậy khiến người ta trầm mê trong dụ hoặc. Áo sơ mi tối màu hơi mở ra phù hợp với hoàn cảnh, với thân mình tao nhã cao lớn của hắn. Làm người phụ nữ của tôi vĩnh viễn. Mạnh Khê vô lực ư một tiếng. Trong một khắc hắn xuyên qua, cô không thể giữ được hơi thở gấp, bị hắn cúi người xuống cắn nuốt, chiếm lấy hơi thở tươi ngọt này thật sâu. Trong khu vực làm việc, dòng người đang lui tới, mỗi người đều có công tác đè đầy đầu chưa làm xong. Trong phòng họp, nhân viên lòng như lửa đốt chờ đợi. Chẳng ai nghĩ đến, cách bọn họ không xa, ngay trên đỉnh đầu họ, trong văn phòng của Tổng Giám đốc DIO, một đôi nam nữ đang trầm luân trong từng đợt sóng hoan ái. Tấm rèm cao cấp che khuất phần lớn dưới ánh sáng bên ngoài, chỉ còn sót lại một chút ánh sáng mỏng manh theo khe hở từ rèm cửa len vào. Người con gái mềm mại thở dốc rên rỉ cùng tiếng thân ngâm ngày càng tăng. Ngoài cửa sổ, cảnh sắc với những đám mây thật nhẹ dịu, biển mây kia cũng thật xa xăm, cảm giác nhìn vào đó như khi đứng trên bờ biển và nhìn về phía đường chân trời. Những khâu liên quan đến việc quảng bá ca khúc mới cho Mạnh Khê cần rất nhiều nhân viên phụ trách các công tác khác nhau, bởi vậy nhân viên đến rất đông đủ. Và không khó để nhìn ra John coi trọng lần quảng bá này tới mức nào. Ước chừng khoảng 2 giờ, không có người nào dám rời khỏi phòng tổng giám đốc nhắc nhở về thời gian, cũng không ai dám đi thúc giục ông chủ đi họp. Vậy nên Mạnh Khê vừa đi tới phòng họp, tất cả như thấy được cứu tinh, tinh thần trong nhất thời vô cùng tỉnh táo. Lôi Giận theo sau bước vào, trực tiếp ngồi phía đầu của bàn họp. Khuôn mặt tuấn mỹ rất bình tĩnh làm cho người ta không khỏi hoảng hốt. Không thể nào nhìn ra hắn vừa mới trải qua 2 giờ hoan ái mãnh liệt. John giải thích đơn giản một chút chuyện hủy hợp đồng với Mia. Sau đó cuộc họp bắt đầu tiến hành. Khi tất cả đều đang báo cáo số liệu, tâm tư John có chút thất thần. Ánh mắt mang theo tia hồ nghi lặng lẽ khóa chặt vẻ mặt Mạnh Khê, giống như thám tử đang điều tra. Vừa ngay lúc nãy anh ta thực sự có chút lo lắng. Ông chủ chỉ giữ lại một mình Mạnh Khê, thực lo cho cô gái nhỏ này sẽ bị dọa. Dù sao chuyện ca sĩ tranh chấp bị truyền ra đối với ai cũng đều không tốt, nhất là trong công ty. Hơn nữa bởi vì cô mà hủy hợp đồng với một ca sĩ nổi danh, hậu quả có chút khiến người ta không lường được. Nhưng theo thời gian, một phần một giây quá khứ, John từ lo lắng lại biến thành một loại suy đoán. Tuy rằng anh ta không có bao nhiêu cơ hội chính đáng để hiểu biết về ông chủ, nhưng chỉ cần qua vài lần tiếp xúc, anh ta cũng biết rất rõ ràng ông chủ tuyệt đối không thích lãng phí thời gian với người khác. Bởi vậy, anh ta sao có thể lại mất hết 2 giờ đồng hồ để làm công tác tư tưởng. Lại nghĩ đến hình như Mạnh Khê cùng ông chủ đi rất gần nhau, trừ phi là... Ánh mắt dồn sáng lên, lại nhìn đến Mạnh Khê đang lơ đãng quay đầu để lộ phần gáy đầy dấu vết. Trong lòng càng được chứng thực, đó là dấu hôn, là cách đàn ông mà khi chiếm hữu thích lưu lại. Thì ra, John không khỏi thay Mia tiếc hận. Mia ơi là Mia, có oán thì cũng nên oán cô lắm miệng, đắc tội Mạnh Khê không nói, còn phải đắc tội với ông chủ. Có những chuyện dù rõ ràng cũng không thể tùy tiện nói ra miệng. Ánh mắt của anh ta quá mức chuyên chú, khiến Mạnh Khê nhạy cảm nhận thấy. Cô có chút mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, xõa mái tóc dài phủ xuống trước ngực. Là bị người ta phát hiện ra điều gì sao? Ngàn vạn lần đừng. Cho tới bây giờ, hai chân cô còn hơi run lên, thậm chí trong cơ thể còn lưu lại độ ấm của cha nuôi. Mà vị cha nuôi của cô an vị bên cạnh, ngồi rất nghiêm chỉnh, ổn trọng như núi, tây trang chỉnh tề, giày da sáng bóng. Không thể nhìn ra hắn vừa mới làm cái gì. Chỉ có cô mới biết được người đàn ông bên cạnh vào 2 giờ trước có bao nhiêu cuồng dã. Làn da hắn như màu đồng, thân mình cao lớn mạnh mẽ giống như loài báo đen, dẫn dụ thân thể cô lần lượt trầm mê trong biển dục tình, lưu luyến quên cả phản kháng. Khóe mắt lôi giận không khó nhận ra sự mất tự nhiên của Mạnh Khê, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, lại dừng ánh mắt trên người John, giọng nói lạnh lùng. John, trong cuộc họp ánh mắt tôi khi là dư thừa. John không ngờ lôi giận lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn trực tiếp hướng về phía mình, bản thân không kịp phản ứng, lập tức giải thích. Thật xin lỗi ông chủ. Người đại diện Ron có chút vui sướng nhìn John gặp họa, hừ lạnh một tiếng. John, chuyện hủy hợp đồng với Mia không bao lâu truyền thông sẽ biết được. Chắc anh phải tốn thời gian xử lý rồi. Đa tạ đã quan tâm. John tức giận nói, nếu tôi nhớ không lầm thì anh cũng là người đại diện của Mia. Thì sao nhỉ? Chuyện này không liên can gì tới tôi. Tâm tư của tôi hiện tại đều dồn hết vào Mạnh Khê. À, đúng rồi, Mạnh Khê. Ron cười có chút khoa trương, bảng xếp hạng ca khúc mới nhất thuận lợi, xem ra Mạnh Khê rất phù hợp với công việc này. Còn nữa, đại diện phía nhóm nhạc của Hàn Quốc, RTI, cũng vừa gọi điện thoại tới, hy vọng Mạnh Khê có thể cùng họ hợp tác. Lời nói của John khiến Mạnh Khê ngẩn ra một chút, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi. RTI, nhóm nhạc của Hàn Quốc ư? Đúng vậy, là bọn họ. Hiện giờ họ đang tổ chức buổi diễn cho các ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc. Lần trước ở buổi biểu diễn của Phỉ Tỷ Mạn, bọn họ cũng thấy được. Đối với cô rất có hứng thú. Sở dĩ lần này cố ý mời cô tham gia là vì muốn được hợp tác cùng phía đài truyền hình. Không chỉ như thế, chuyến lưu diễn này còn muốn mời cô tới làm khách quý đó. Ron hưng phấn nói. Mạnh Khê biết ban nhạc này đúng là toàn siêu sao hàng đầu Hàn Quốc. Thành viên gồm 3 chàng trai, cũng có rất nhiều cô gái hâm mộ, điên cuồng. Sở dĩ có được thành tựu này, thứ nhất là bởi vì giọng của họ rất tốt. Thứ hai là cả 3 người đều đẹp trai, lại có dáng người hoàn mỹ. John nghe xong không đồng ý lắc đầu. Tôi cho rằng Mạnh Khê không thích hợp để hợp tác cùng họ. Hắn dị nghị chuyện đưa người lạ vào công tác. John hằng hắng giọng. Giọng hát Mạnh Khê vừa uyển chuyển lại đầy nội lực. Sở dĩ tôi cố ý đào tạo Mạnh Khê thành ca hậu Phỉ Tỷ Mạn thứ hai toàn thế giới. Mà RTI nói trắng ra cũng chỉ là nhóm nhạc châu Á, cũng chưa đến được đẳng cấp thế giới. Theo ý tôi, Mạnh Khê cùng họ xuất hiện chỉ kéo cấp bậc xuống mà thôi. Thứ bậc bị kéo xuống ư? Ron quái dị hét lên. John, anh có lộn không? Anh có biết hiện tại RTI đứng hàng thứ bao nhiêu không? Top 1. Mạnh Khê bây giờ còn là người mới. Chúng ta cố ý đào tạo cô ấy trở thành ca hậu không sai. Nhưng trước đó phải chứng minh thực lực mới được. Chẳng lẽ chỉ mượn dùng danh tiếng của một mình Phỉ Tỷ Mạn? Tôi không muốn làm ẩu. John không đồng ý nói. Ron hờ lạnh. Tôi đã nói từ thực tế. Hai người tự dưng lại nổi lên tranh chấp. Đàm Trực Quân mở miệng, cắt ngang cuộc tranh cãi không ngừng giữa hai người. Tôi cho rằng hợp tác là điều tất yếu. Hai người ngừng lại, nhìn về phía Đàm Trực Quân. Anh ta hắng giọng một chút. Người chế tác âm nhạc cho RTI có danh tiếng rất lớn. Như vậy, chất lượng âm nhạc của RTI không thấy thấp bao nhiêu. Còn nữa, nếu bọn họ dám tổ chức lưu diễn, điều này cũng đã nói lên thực lực của bọn họ vượt xa khỏi tầm của một ngôi sao châu Á. Tôi cho rằng Mạnh Khê ở phía sau hỗ trợ, ngược lại càng tăng thêm danh tiếng. Không sai, tôi rất đồng ý với lời anh tôi vừa nói. Người chế tác cho RTI không phải là người tầm thường. Hiện tại thị trường châu Á có tiềm lực rất lớn. Mạnh Khê lại mang dòng máu châu Á, như vậy ngược lại rất phù hợp để quảng bá. Hơn nữa, hình tượng Mạnh Khê thanh xuân địch lệ, rất hòa hợp với một RTI hoàn mỹ nam. Dễ dàng tạo được đề tài nóng, tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt. Đàm Trường Bách cũng gật đầu nói. John nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Khê. Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt. Đàm Trường Bách cũng gật đầu nói. John nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Khê. Mạnh Khê, ý kiến của cô thế nào? Mạnh Khê nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng. Các người là thành viên của công ty chế tác chuyên nghiệp, muốn bồi dưỡng một ca sĩ lại cần đề tài nóng hổi sao? Giọng nói lạnh như băng của Lôi Giận vang lên, ổn trọng trầm thấp, cũng không khó nghe ra nét không vui trong đó. Đàm Trực Quân liếc mắt nhìn Lôi Giận, đáy mắt nổi lên suy xét, không nói gì. Đàm Trực Bách vẫn cố giải thích một câu. Lôi tiên sinh, làm như vậy đối với chúng ta chỉ có lợi. Công ty DIO muốn bồi dưỡng ca sĩ, không phải là con trâu cày. Lôi Giận cắt ngang lời nói của anh, ánh mắt sắc bén trực tiếp dừng trên người Ron. Là người đại diện lớn nhất, đề ra phương án tốt nhất cho tôi. Ông chủ, tôi cần lặp lại lần thứ hai không? Đáy mắt Lôi Giận lộ ra lạnh ý càng sâu. Ron lắc đầu theo bản năng, nội tâm co lại một chút. Thế này là thế nào? Anh ta cho rằng đây là phương án tốt nhất, đây là một cơ hội lớn. Lôi Giận chuyển hướng sang John. Cho tôi phương án thực tế nhất, hình tượng Mạnh Khê vốn tốt, cô ấy không cần phải dựa vào người khác. Vâng, ông chủ. John lập tức trả lời, ánh mắt mang theo chút châm chọc nhìn về phía John đang gian nan suy nghĩ. Trong lòng cười thầm, thật đúng là ngu xuẩn, cũng không để tâm xem xét một chút đến quan hệ của ông chủ và Mạnh Khê. Lại đi để cô hợp tác cùng Mỹ Nam, quả là không rõ tình hình mà còn cho mình là đúng. Ngay lúc Lôi Giận mệnh lệnh xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì tôi muốn hợp tác cùng họ. Giọng nói của Mạnh Khê từ sau lưng hắn vang lên, ngữ điệu cũng không cao lắm, nhưng lại lộ ra hàm ý kiên định. Phòng họp nhất thời yên tĩnh. Thân mình cao lớn của Lôi Giận quay lại, sườn mặt anh tuấn như chạm khắc từ đá cẩm thạch lạnh băng. Trong con người xanh lục ánh lên tia sắc nhọn, ngữ khí rất không vui. Cô nói cái gì? Tôi muốn hợp tác cùng RTI. Mạnh Khê đứng lên, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của hắn. Một bên ánh mắt trong suốt kiên định, lại vẫn mang nét đẹp nhẹ nhàng như gió thổi ngang rừng. Một bên ánh mắt sắc nhọn lạnh băng, như thể đang ngâm trong hầm băng giá. Hai người đối diện rất lâu, sắc mặt Lôi Giận rõ ràng phủ đầy hàn khí, như quỷ sa tăng trong bóng đêm. Không giận nhưng đầy uy lực, hai tay nhỏ bé đặt trên sườn của Mạnh Khê siết chặt lại, bắt buộc bản thân không lùi bước, ngàn vạn lần không thể lùi bước. Cô thực không rõ cơ hội tốt như vậy vì sao cha nuôi lại muốn ngăn cản. Hắn cho phép cô gia nhập giới ca sĩ, nhưng ba lần bốn lượt cản trở sự phát triển của cô, hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Lôi Giận nhìn cô chằm chằm thật lâu sau mới lạnh giọng nói, cô tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của John. Mạnh Khê, cô yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp tốt cho cô. Lôi tiên sinh. Mạnh Khê ngoảnh mặt làm ngơ, lễ phép xưng hô gọi Lôi Giận một tiếng, cũng là thái độ xa cách. Tôi biết nhóm nhạc này thực sự rất ổn, tôi cũng rất đồng ý với lời nói của người đại diện và thầy Đàm. Làng giải trí vốn là nơi sản sinh ra nhiều đề tài nóng hổi, nhưng tôi không cần điều này. Thái độ cùng ngôn ngữ của Mạnh Khê thực sự làm Lôi Giận bất mãn. Hắn bước đến, bàn tay lớn nhấc cái cằm nhỏ của cô lên, giọng nói trầm thấp giống hệt như sấm sét cuồn cuộn phía chân trời. Cô nhất định phải cãi lời tôi mới được sao? Ông chủ Lôi, tôi chỉ là muốn bảo đảm quyền lợi của bản thân mà thôi. Giọng nói của Mạnh Khê không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh. Tuy rằng tình cảm mới dịu nhẹ kia khiến cô hoảng hốt như đang trong mộng, nhưng tính cách cường chế cùng quyết sách đó khiến cô khó có thể chấp nhận được. Đáy mắt Lôi Giận vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói lạnh lùng, không cần thử thay đổi quyết định của tôi. Tôi là ca sĩ đầy hứa hẹn, phải có quyền lợi của bản thân. Mạnh Khê hơi hơi cao giọng một chút, ánh mắt như cũ, tựa như không vì sự lạnh lùng của hắn mà thay đổi. Lôi Giận cười, nếu không... Mạnh Khê hít sâu một hơi, như đã được ăn cả ngã về không, quật cường đối đầu với hắn. Bằng không, anh cứ mệnh lệnh cho công ty DIO sa thải tôi đi. Đôi mắt Lôi Giận đột nhiên rét lạnh, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. John hoảng hốt, người đại diện Ron cũng ngồi không yên, không khỏi khuyên can nói, Mạnh Khê, cô có biết mình đang nói gì không? Tôi biết. Mạnh Khê trả lời, tầm mắt lạnh như cũ nhìn về phía Lôi Giận. Tôi rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Nếu tôi không có quyền tham gia ý kiến thì có khác gì con rối gỗ. Chẳng thà rời khỏi giới nghệ sĩ. Mạnh Khê. Đàm Trực Bách kinh ngạc kêu lên. Đàm Trực Quân nhíu nhíu mày, ánh mắt vẻ nghiêm trọng nhìn Mạnh Khê. Sắc mặt Lôi Giận hiển nhiên càng thêm khó coi, mỗi đường nét anh Tuấn đều lộ ra sức mạnh cùng sự sắc lạnh. Con người như mãnh thú nhìn chằm chằm Mạnh Khê như thể muốn ăn thịt người, từng tiếng gằn rơi xuống. Cô uy hiếp tôi? Mạnh Khê to gan, ngẩng đầu nhìn, cũng giống Lôi Giận gằn từng tiếng trả lời. Hoặc là cho tôi quyền lựa chọn, hoặc là cấm xả thải đi. Mạnh Khê, trợ lý nghệ sĩ Apple đã muốn điên lên rồi, thấp giọng kêu lên. Em điên rồi sao? Không khí trong phòng họp đều hết sức căng thẳng, mỗi người trong lòng đều hoảng sợ vô cùng. Lôi Giận không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt như một con sói hoang dã, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta sợ hãi. Ron ở một bên nhíu muốn đứt chân mày, Mạnh Khê này thế nào lại sao dám chủ động uy hiếp ông chủ? Kết cục của Mia cô nàng cũng không phải là không thấy được, thế nào lại cố tình vuốt râu hùm? Thật lâu sau, Ron, Lôi Giận lạnh băng mở miệng, tầm mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê. John lập tức bước đến, dè dặt cẩn trọng hỏi, ông chủ, có gì phân phó? Tất cả mọi người đều khẩn trương đứng lên, đôi mắt sắc bén của Lôi Giận co lại, vẻ nguy hiểm cũng thu lại một chút, trở lại bình tĩnh như trước. Sắp xếp cho cô ấy hợp tác cùng RTI. Hả? À, vâng, tôi sẽ. John đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng lên tiếng trả lời. Cả căn phòng dấy lên vẻ kinh sợ. Tảng đá nặng trong lòng Mạnh Khê rốt cuộc cũng rơi xuống. Cô thực sự không nắm chắc chuyện này, không ngờ hắn lại đồng ý. Nắm tay hơi lỏng ra, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Lôi Giận tựa như nhìn thấy sự thoải mái vừa hiện lên trong đáy mắt cô. Đôi môi mỏng gợn lên một đường cong châm chọc, lại nâng lên bàn tay lớn khẽ vuốt đỉnh đầu cô. Đêm nay phí dạ sẽ đèn đón em. Thân mình Mạnh Khê run lên, quay đầu tránh đi theo bản năng. Bàn tay Lôi Giận thế này vô cùng ái muội, mi tâm cũng nhíu lại. Cha nuôi đây là thế nào? Hắn là loại người có chuyện muốn tính toán, có mục đích rõ ràng. Như vậy là muốn nói cho tất cả cô cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên, Lôi Giận nói xong câu đó, toàn bộ phòng họp đều như hít phải hơi lạnh. Nếu bọn họ không nghe nhầm, là ông chủ bảo để Phí Dạ tới đón Mạnh Khê. Phí Dạ là vệ sĩ quan trọng bên người Lôi Giận, nhưng lại có thể để Phí Dạ tự mình đến đón đưa phụ nữ. Ánh mắt tất cả đều dừng trên người Mạnh Khê. Mạnh Khê xấu hổ không thôi, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng. Khóe môi Lôi Giận hơi hơi nhếch lên. Thu được hiệu quả như ý, sải bước rời khỏi. Phòng họp cực kỳ yên tĩnh. Quá trình cùng nhóm nhạc RTI hợp tác rất nhanh đã được sắp xếp ổn thỏa. Thông báo thứ nhất Mạnh Khê nhận được chính là tiết mục biểu diễn cùng nhóm nhạc này. Ngay sau đó là trở thành khách quý của chuyến lưu diễn, cùng bọn họ biểu diễn trên sân khấu. Mạnh Khê ngoại lệ có thể biểu diễn chính ca khúc của mình. Đây cũng coi như là cơ hội quảng bá ca khúc mới. Từ trong phòng luyện vũ đạo đi ra thì sắc trời đã nhá nhem tối. Đàm Trừ Bách không giống như anh trai Đàm Trừ Quân. Tính cách anh rất phóng khoáng, lại có diện mạo tuấn tú. Đương nhiên, khiến không ít phụ nữ si mê, điên cuồng. Anh vừa luyện vũ đạo cho Mạnh Khê xong, liền đi thẳng ra ngoài, ngồi lên chiếc xe thể thao khỏe khoắn. Hành lang công ty rất yên tĩnh. Mạnh Khê nhìn đồng hồ, thời gian còn rất sớm. Phí Dạ không thể đến đón cô ngay. Lại trùng hợp, từ phía sau vang lên thanh âm của đàn dương cầm. Là Đàm Trử Quân. Xuyên qua cửa sổ, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào sườn mặt anh Tuấn của anh ta, có vẻ chuyên chú cùng ổn trọng. Có lẽ anh ta đang vì cô mà sáng tác bài hát mới. Trong lòng Mạnh Khê thoáng thấy ấm áp, nhẹ nhàng gõ cửa một chút bước vào. Đàm Trử Quân này nổi tiếng là người khó tính cầu toàn. Mạnh Khê không khó nhìn thấy trên bản thảo sáng tác đã sớm kín bút tích, công sức của anh ta đổ ra rất nghiêm túc cùng cẩn trọng. Thấy cô bước vào, Đàm Trử Quân chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Chờ Đàm Trực Quân sửa xong một đoạn ca khúc, Mạnh Khê mới mở miệng. Thầy Đàm, lần biểu diễn này anh muốn tôi hát hai bài hát mới à? Đàm Trực Quân để bản nhạc sang một bên, nhìn cô, sắc mặt lãnh đạm. Chẳng lẽ cô chỉ muốn hát một bài? Lần này là cơ hội tốt, nhân đó mà quảng bá luôn ca khúc thứ hai. Thật vất vả cho thầy Đàm rồi. Mạnh Khê thấy thế, như vậy mà anh ta vẫn ở lại sáng tác vì cô, trong lòng thực cảm động cùng áy náy. Đây là trách nhiệm của tôi, mà trách nhiệm của cô là hát cho tốt. Đàm Trực Quân không chút động tĩnh gì vì lời của cô, giọng nói bình tĩnh. Mạnh Khê gật gật đầu. Đối với thái độ của Đàm Trực Quân, cô đã sớm quen. Anh ta có tiếng là vua khó tính, nhiều nữ nghệ sĩ trong công ty đều cực kỳ sợ anh ta. Cô nghe hai đoạn nhạc này thử xem, có khác biệt một chút. Đàm Trực Quân bất ngờ nói tiếp. Phần điệp khúc, cô nghĩ rằng đoạn nào hợp với cô hơn? Từ Dương Cầm phát ra hai loại nhạc khác nhau của phần điệp khúc. Xong anh ta nhìn về phía cô. Đoạn thứ hai ư? Mạnh Khê im lặng. Đàm Trử Quân, nhà chế tác âm nhạc lừng lẫy này, muốn nghe ý kiến của cô ư? Cô có tư cách phát biểu ý kiến, bài hát này cô cũng sẽ hát, dù sao. Ngữ khí của Đàm Trử Quân không rõ là mang theo ý tứ, hàm xúc gì, lãnh đạm nói tiếp. Ca sĩ công khai chống đối ông chủ, chỉ có thể có hai kết cục, một là hoàn toàn bị loại trừ, một là vận sẽ rất đỏ. Thật rõ ràng cô thuộc lại thứ hai. Tôi, Mạnh Khê hết đường chối cãi. Tôi nói rồi, mặc kệ quan hệ giữa cô và Lôi Giật có là gì thì đều phải hát tốt ca khúc này. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi đối với cô. Đàm Trực Quân nói, tôi sẽ. Mạnh Khê gật đầu, bộ mặt cương cung bạt kiếm trước Lôi Giật được thay bằng dáng vẻ ngoan ngoãn. Tôi cho rằng đoạn thứ hai tương đối thích hợp, nhưng thay đổi một chút thì tốt hơn nhiều. Nói nhiều cũng chẳng ích gì, cô chỉ có thể dùng hoạt động thực tế để chứng minh hết thảy. Và lại, cô căn bản cũng không có nhiều thời gian để giải thích cái gì. Ồ, Đàm Trực Quân hiển nhiên không nghĩ tới rằng cô gái này sẽ nói như vậy. Cô nghĩ nên sửa chỗ nào? Nhạc sĩ như anh ta luôn luôn có quyền uy. Chưa từng có ca sĩ nào dám sửa chữa ca khúc của anh ta, mà Mạnh Khê lại đánh vỡ quy củ này. Mạnh Khê đương nhiên không biết điều đó. Cô nghĩ nghĩ, đi tới đàn dương cầm ngồi xuống, nâng tay đánh một đoạn nhạc. Tôi cho rằng nên thêm nốt cao hơn ở đoạn đầu, như vậy sẽ phù hợp hơn. Nhạc cũng sẽ dày lên nhiều, thích hợp cho tôi biểu diễn. Đàm Trực Quân nghe xong như có chút đăm chiêu. Chính xác là sau khi Mạnh Khê sửa chữa có chút ít, khúc nhạc êm tai hơn rất nhiều. Thì ra cô cũng biết đánh đàn, cũng không phải chuyên nghiệp. Mạnh Khê cười nhẹ, mới phát hiện khoảng cách cùng Đàm Trực Quân rất gần, tựa như là vai kề vai vậy. Vì thế vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói, cái này chỉ là tôi đề nghị thôi, đương nhiên thầy Đàm là người chuyên nghiệp, tôi sẽ nghe theo ý kiến của anh. Kỳ thực Mạnh Khê tinh thông nhiều loại nhạc cụ, không chỉ có đàn dương cầm, nhạc cụ phương Tây mà cả nhạc cụ truyền thống cũng biết. Từ nhỏ đến lớn cô thích nhiều thứ. Lần đầu tiên được thực sự chạm vào saxophone thì ngay ngày hôm sau, bác Hàn Á đã sắp xếp một phòng tòa thành làm một phòng toàn là các loại nhạc cụ cao cấp. Cho đến bây giờ cô mới hiểu được tất cả đều do cha nuôi sắp xếp. Trừ âm nhạc, cô từ bé đến giờ học ít nhất 6 thứ tiếng. Đáng tiếc là cô chỉ tinh thông 4 ngôn ngữ. Nhưng mà theo cô biết, cha nuôi, người đàn ông tàn nhẫn kia lại thông thạo đến 8 thứ tiếng. Đàm Trực Quân đàn lại một lần nữa. Lần đầu vừa lòng cười cười, không sai, cứ dựa theo lời cô mà sửa. Rồi lại nhìn về phía cô như có chút đăm chiêu. Cô rất thông minh. Mạnh Khê không chút né tránh ánh mắt anh ta. Nếu đây là lời thầy Đàm khích lệ, tôi xin nhận. Cô biết tôi đang nói gì mà. Đàm Trực Quân khép bản soạn thảo nhạc lại. Không thể không nói, một người phụ nữ nếu xinh đẹp thành công sẽ khác. Mà một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, một khi thành công lại khiến đàn ông có cảm giác bị uy hiếp. Tôi thực sự không rõ ý tứ của thầy Đàm. Sắc mặt Mạnh Khê bình tĩnh như trăng sáng ở chân trời. Đàm Trực Quân nhìn cô không hề chớp mắt. Chuyện Mia, cô nói dối. Ánh mắt Mạnh Khê hơi trùng xuống, đối diện với đôi mắt Đàm Trực Quân. Đúng, tôi nói dối. Sự thật là cô ta đánh tôi một bạt tai, còn tôi đổ nước rửa tay vào miệng cô ta. Vì sao lại nói dối? Đàm Trực Quân lạnh nhạt hỏi. Bởi vì tôi không thích cô ta. Mạnh Khê trả lời rất trực tiếp. Cho nên tôi mới làm vậy. Ồ, Đàm Trực Quân nhìn cô, như thể vừa phát hiện một con người chân thật nào khác ở đây. Thật lâu sau mới tiếp tục nói. Cô không thích cô ta, vì vậy lợi dụng ông chủ để quét sạch chướng ngại. Vòng xoáy giải trí luôn kẻ lừa người gạt. Tôi làm như vậy chính là nhượng cho bản thân một đường lui. Giọng Mạnh Khê thật mềm mại, nhưng lại lộ ra sự kiên định cực độ. Đàm Trực Quân hơi nhướng mày. Một ngày kia cô ta sẽ có cơ hội gây chuyện với cô. Trên đời này luôn luôn không có sự công bằng, nhất là trong giới giải trí, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đừng quên, hình tượng của cô trước công chúng là thanh thuần. Đàm Trực Quân cường điệu một câu. Mạnh Khê hít sâu một hơi. Điều này không sai. Là thanh thuần, nhưng không phải là đơn thuần. Tôi cho rằng đây là hai khái niệm khác nhau. Nếu như vừa mới bắt đầu đã bị người ta coi khinh, cho dù trở thành ca hậu thì cũng sẽ bị người ta nói này nói nọ. Vị trí của Phỉ Tỉ Mạn là một ví dụ chính xác. Tôi không muốn giống như cô ấy. Cô có quan điểm của cô. Tuy rằng cô rất thông minh, nhưng mà tôi cũng không tán đồng. Đàm Trực Quân cũng không có dấu hiệu tức giận. Mạnh Khê cười cười. Cảm ơn thầy Đàm đã có lời. Không biết là tôi có thể hỏi anh một chuyện hay không? Đôi mắt Mạnh Khê như phát ra tia sáng, nhìn về phía Đàm Trực Quân, nhả từng chữ rõ ràng. Cấm khúc kia là do ai sáng tác? Đàm Trực Quân hơi sửng sốt, như là một trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp. Cấm khúc nào? Mạnh Khê có chút kỳ quái với phản ứng của anh ta. Hơi chần chờ một chút, lập tức nói. chính là ca khúc tôi hát ở buổi biểu diễn của Phỉ Tỷ Mạn, sau lại bị cấm hát. À, Đàm Trực Quân nhớ lại, lại nói ra một câu cảm thán, làm Mạnh Khê càng thêm khó hiểu. Thầy Đàm, anh sẽ không quên chứ? Chính là anh nói, người sáng tác ca khúc này đã không còn trên đời nữa. Chuyện tình là như thế nào? Là ai sáng tác ca khúc đó? Cô nóng này, đôi mắt lưu ly lại lóe lên một chấm sáng nhỏ. Đàm Trực Quân hiển nhiên không dự đoán được Mạnh Khê sẽ hỏi vấn đề này. Mi tâm nhất thời nhíu lại một chút. Vì sao cô đột nhiên hỏi chuyện này? Tôi chỉ muốn biết điều mình chưa nắm rõ. Mạnh Khê trả lời rất kiên quyết, không có chút giấu giếm. Khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc cũng lộ ra vẻ kiên định. Đàm Trực Quân không trả lời ngay, chỉ xoay người, nâng tay chạm đến những phím đàn dương cầm. Âm thanh réo rắt của ca khúc Mạnh Khê từng hát vang lên. Mạnh Khê cũng không khiếp sợ. Người làm âm nhạc có thể trong một khoảng thời gian rất ngắn ghi nhớ được nhạc của ca khúc nào đấy là chuyện bình thường. Nhất là với Đàm Trực Quân, một thiên tài âm nhạc. Cấm khúc vang lên rồi những ngón tay của anh ta lại mang một nét phong tình. Cô nghe như có chút ai oán, lại nồng đậm ấm áp. Giống như muốn nói cho người nghe một điều gì đó, một điều đáng giá để cùng người chia sẻ. Tại sao có thể như vậy? Cô phạm sai lầm lớn nhất là đã phá hỏng ca khúc này. Đàm Trực Quân kết thúc bản nhạc, nhìn về phía Mạnh Khê, ánh mắt mơ hồ, giọng nói cũng bình tĩnh như lúc ban đầu. Ngữ điệu đã có chút nghiêm túc. Mạnh Khê sửng sốt. Cô phá hỏng ca khúc này, có ý gì? Hiểu rõ nghi hoặc của cô, Đàm Trực Quân đứng lên, hướng về phía cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống dòng người xô bồ phía bên dưới, giọng nói trở nên trầm thấp và sâu lắm. Kỳ thực, tôi không biết tác giả đã sáng tác ca khúc này. Một câu nói khiến Mạnh Khê vẫn chưa hiểu được. Hả? Đàm Trực Quân xoay người nhìn cô lãnh đạm nói. Rất kỳ quái phải không? Thật ra tôi cũng chỉ là một trong một lần ngẫu nhiên biết đến bài hát này. Chỉ biết rằng tác giả là một người phụ nữ. Phụ nữ? Trong đầu Mạnh Khê thoáng hiện ra một thân mình. Người này cao gầy xinh đẹp, khuôn mặt chan chứa tình cảm như nước mùa xuân. Chính là bức ảnh chụp người phụ nữ trong thư phòng cha nuôi. Chẳng lẽ thật là... Nhất là phản ứng của cha nuôi. Đàm Trực Quân thở dài một hơi. Tôi đã gặp cô ấy. Đó thực sự là tài nữ. Tuy chỉ một lần, nhưng cũng đủ rồi. Mỗi lần nghĩ lại vẫn như mới đây. Cô ấy là người phụ nữ như thế nào? Tim Mạnh Khê đập thật mạnh, cảm giác cổ họng nghẹn ứ. Một người phụ nữ rất đẹp. Đàm Trực Quân thong thả nói. Khi đó tôi chẳng phải là nhạc sĩ gì cả, chỉ chơi dương cầm kiếm thêm công việc nhạc công. Một hôm có một người phụ nữ đến, hình như cô ấy đang muốn tìm một cây đàn dương cầm chất lượng tốt. Cô ấy nhấn thử vài phím, sau đó chơi nửa bản nhạc. Ông chủ của tôi hình như cũng quen cô ấy, vì cô ấy giới thiệu mình xuất thân từ danh gia. Một nửa bản nhạc ư? Mạnh Khê kinh ngạc. Vì sao lại chỉ có một nửa? Mà đó là ca khúc nào? Chính là cấm khúc, cô nói. Đàm Trực Quân kiên định nói. Lúc ấy ca khúc này cũng chỉ có một nửa. Người phụ nữ ấy khi đàn đến một nửa thì dừng lại. Ông chủ còn khen ngợi ca khúc này rất êm tai. Tôi nghe thấy cô ấy nói. Ca khúc này tôi viết cho cục cưng trong bụng. Chờ đứa nhỏ ra đời, tôi sẽ hoàn thành xong ca khúc này. Bởi vì với âm nhạc, tôi luôn rất nhạy cảm. Thế nên liền nhớ rất rõ bài hát này. Cô ấy cuối cùng chọn được một cây đàn dương cầm. Mấy tháng sau, tôi vẫn không nhận được danh sách điền âm. Vì thế khi nói chuyện ông chủ về chuyện người phụ nữ ấy, không ngờ ông chủ lại nói cô ấy đã chết trong ngày sinh, vì sinh khó mà qua đời. Lòng Mạnh Khê dường như nghẹn lại. Trong cổ họng như thể toàn vị máu mơ hồ chuyển động trong không khí, làm cô không thể thở được. Khó sinh mà qua đời ư? Chuyện cụ thể ra sao tôi cũng không rõ ràng được bao nhiêu, chỉ cảm thấy tiếc hận quá mức. Bài hát này cảm giác thực sự rất tuyệt, là ca khúc hoàn mỹ nhất tôi từng nghe qua. Đáng tiếc lúc ấy chỉ nghe được một nửa. Tôi nghĩ nửa còn lại là do những người khác tiếp tục, bằng không cũng chẳng thể xuất hiện một bài nhạc tuyệt như vậy nữa. Đàm Trực Quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khó nhìn ra tình cảm thương tiếc của anh ta. Mạnh Khê nhíu chặt đôi mày đẹp, ngực có cảm giác đau xót. Không biết vì sao cô cảm thấy rất không thoải mái, nhất là nghe được chuyện tác giả bài hát này vì khó sinh mà mất. Cô rất hoài nghi chuyện người phụ nữ này. Nếu quả thực là người phụ nữ trong bức ảnh ấy, lại có thêm một đứa trẻ kia hiện là ai? Cha ruột của nó là ai? Đứa trẻ đó hiện tại ở đâu? Đàm Trực Quân không rõ ràng được đầu óc của cô đang có một mớ bỏng bong, chậm rãi nói tiếp. Sở dĩ tôi nói cô phá hỏng ca khúc này là vì cô căn bản không biết. Lúc cô biểu diễn đều tràn ngập ai oán cùng đau xót. Kỳ thực không phải, Người phụ nữ ấy khi đàn ca khúc này vẻ mặt rất hạnh phúc. Ngẫm lại cũng đúng, viết bài hát cho con mình đương nhiên sẽ tràn ngập hương vị của ấm áp, làm sao có thể ai oán được. Mạnh Khê hoàn toàn mụ mị, vốn là cho rằng Thực đã tiếp cận được chân tướng, cho rằng Đàm Trực Quân biết tác giả bài hát này, không ngờ sự tình lại xa cách, không hề đơn giản lại càng thêm phức tạp, cũng không có đầu mối, giống như tơ vò. Mạnh Khê, hiện tại tôi rất muốn biết cô làm sao biết được bài hát này. Đàm Trực Quân trái lại hỏi một câu. Hả? Mạnh Khê sửng sốt, theo bản năng nói là vô tình tìm được trên mạng. Không thể nào. Đàm Trực Quân một tiếng phủ quyết lời nói của cô. Những lời này nếu nói cho người ngoại đạo nghe, đương nhiên không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng ca khúc này tôi luôn luôn có ấn tượng sâu đậm. Nếu thực sự có trên mạng như cô nói, tôi nhất định sẽ biết. Ca khúc này khẳng định là không thể tìm thấy ở trên mạng. Việc này, Mạnh Khê biết căn bản không thể gạt được Đàm Trực Quân. Như lời anh ta nói, anh ta là một nhà chế tác âm nhạc chuyên nghiệp. Nếu thực sự xuất hiện một bài hát quá xuất sắc như vậy, anh ta làm sao có thể không biết. Nhất là một bài hát đã lấy đi rất nhiều sự chú ý của anh. Là một người bạn cho tôi, về phần cô ấy làm sao có được, tôi thực cũng không rõ. Đàm Trực Quân sau khi nghe vậy, mày hơi nhíu lại, gật gật đầu. Kỳ thực rất kỳ lạ, ca khúc này rõ ràng có hai phiên bản khác nhau. Xem ra chân tướng của chuyện này chỉ có anh ta mới biết được. Anh ta? Ông chủ của chúng ta, Lôi Giận. Đàm Trực Quân lãnh đạm nói, chắc chắn là anh ta biết được chân tướng của ca khúc này. Nếu không tại sao lại cấm ca khúc này truyền ra ngoài? Mạnh Khê giật mình. Bóng đêm dần dần lan tỏa khắp nơi, đèn hai bên đổ ánh sáng xuống làn đường đầy xe cộ, tô rõ một thế giới nhộn nhịp. Khi Mạnh Khê từ công ty DIO bước ra, cô suýt nữa đã ngất xỉu vì không thể thở được. Buổi nói chuyện cùng Đàm Trực Quân rõ ràng làm cô càng thêm lo lắng. Sự tình tự như lâm vào một cục diện vô cùng bế tắc. Người có thể phá bỏ được cục diện này cũng chỉ có một mình cha nuôi hay sao? Cứ cho là cô có thể hỏi, nhưng dựa theo tính cách của cha nuôi, cô cũng không có khả năng được nghe giải thích. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần đến 9 giờ, cuộc sống về đêm còn chưa thực sự bắt đầu. Cho tới lúc này Mạnh Khê vẫn chưa thấy bóng dáng Phí Dạ đâu. Những nhân viên bắt đầu lục đục rời khỏi công ty, không nén được tò mò liếc nhìn Mạnh Khê một cái. Xem ra thậm chí cả bảo vệ cũng đang thầm nói nhỏ. Vậy là chuyện của Mia trong công ty sớm đã có người tuồn ra ngoài. Chắc chắn hiện tất cả đã đoán nhỏ, đoán to quan hệ của cô cùng cha nuôi. Đang suy nghĩ, một chiếc xe dài xuất hiện trong bóng đêm. Ánh đèn neon sáng bóng ẩn hiện trên thân xe tào nhã. Ngay sau đó chiếc xe dừng trước mặt Mạnh Khê. Mạnh Khê giật mình sửng sốt một chút. Chiếc xe này không phải là của cha nuôi, cũng không phải là của Phí Dạ. Một chiếc xe xa lạ. Cửa xe mở ra, một người đàn ông toàn thân mặc trang phục màu đồng đen đi xuống. Có vẻ như là lái xe tư nhân của gia đình nào đó. Nhìn thấy Mạnh Khê, ngữ khí cung kính nói, xin hỏi, cô chính là tiểu thư Mạnh Khê? Mạnh Khê nhẹ nhàng gật đầu một cái, đôi mi xinh đẹp hơi chớp chớp. Ông là... Người đàn ông mỉm cười, trên mặt không hề có thái độ nguy hiểm. Thái độ cùng giọng nói nhẹ nhàng. Mạnh Khê tiểu thư, để cho thuận tiện, lão gia nhà chúng tôi muốn gặp mặt cô một lần. Lão gia nhà ông? Mạnh Khê càng lúc càng không hiểu ra sao. Lão gia, ông là ai? Tôi có quen không? Người đàn ông mỉm cười, đi đến trước cửa của chiếc xe, lễ phép mở cửa, nhẹ giọng nói. Lão gia họ Lôi. Lôi tiên sinh là con của lão gia nhà chúng tôi. Mạnh Khê bừng tỉnh đại ngộ. Lão gia nhà họ Lôi cũng chính là cha của cha nuôi cô, là người trên danh nghĩa cô phải gọi là ông nội ư? Xưng hô này có chút không quen. Không biết tiểu thư Mạnh Khê có tiện để gặp mặt. Người đàn ông này đương tỏ vẻ hỏi ý kiến của cô, nhưng cách mở cửa xe như thế đại biểu lộ vẻ không thể cự tuyệt được. Muốn tôi đi đâu? Mạnh Khê trấn tĩnh hỏi. Biệt thự Lôi gia. Người đàn ông nhẹ nhàng nói bốn chữ. Đêm càng khuya, nhóm bảo vệ công ty đều đã ngáp lên ngáp xuống. Những văn phòng làm việc trên công ty đều đã đóng cửa. Phía trước cửa công ty, một chiếc xe xa hoa dừng lại. Ánh trăng như nước chiếu vào trên thân xe, tản ra ánh sáng sắc nhọn lạnh lẽo. Chỉ trong chốc lát, Phí Dạ từ công ty DIO đi ra, sắc mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc cùng ngưng trọng. Lái xe thấy thế lập tức mở cửa xe, hắn chui vào trong xe, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi phía sau. Lôi tiên sinh, có người đã đưa tiểu thư Mạnh Khê đi. Qua lớp kính, bộ mặt cương nghị của Lôi Giận đột nhiên trở nên lạnh ngắt, giống như điêu khắc từ hàn băng, khiến người ta phải hoảng sợ. Ai đưa cô ấy đi? Phí Dạ dừng một chút, ngữ khí trầm thấp nói, là lão gia. Đôi mắt sắc nhọn như loài ưng của Lôi Giận đột ngột co rụt lại. hơi thở nguy hiểm dần lan tỏa toàn thân, lạnh giọng quát, đến biệt thự. Vâng, Lôi tiên sinh. Xe giống như con báo đen dưới bóng đêm xuyên qua làn đường vắng. Ngự Hoàng Uyển, tọa lạc tại phía nam của nước Mỹ, khu vực nổi tiếng thần bí dành riêng cho những người có tiền. Nơi này giá cao đến nỗi líu nưỡi. Sở dĩ thần bí là bởi vì cả tòa sơn giã đều đã được nhà giàu chiếm giữ. Bốn phía ngoại trừ hồ nước xinh đẹp, còn có thực vật xanh tươi tốt, chim hót, hoa thơm, còn hơn cả tiên cảnh. Lại thêm việc cấm người ngoài vào càng khiến nơi đây trở nên thần bí. Đây là lần đầu tiên Mạnh Khê tiếp xúc với đình viện xa hoa này một cách gần như vậy. Có sự cổ điển phong tình và uy nghiêm của Trung Hoa, lại kết hợp với nét văn hóa của châu Âu. Hai loại kiến trúc dung hợp một chỗ không khó chịu, ngược lại càng thêm đại khí hùng vĩ. Nơi này là biệt thự của Lôi gia, cơ hồ cũng là một khu vực riêng biệt. Bước vào đại sảnh của tòa hoàng thất, Mạnh Khê còn chưa hoàn toàn quen được với khung cảnh, đã được mời đến thư phòng ở lầu 3. Thư phòng nơi này không giống với thư phòng của cha nuôi ở tòa thành. Nó được thiết kế cách điệu hắc ám, trầm lạnh lẽo. Trầm mộc hồng nhạt lại có chút ánh nắng điểm trang toàn bộ thư phòng, tạo nên một cảm giác trầm ổn. Không khí còn tỏa ra đàn hương nhàn nhạt, không khó nhìn ra đây là thư phòng của một người già. Trên bàn trà thủy tinh đã đặt sẵn một bộ trà cụ, cho thấy chủ nhân thư phòng này rất thích trà đạo. Tuy rằng Mạnh Khê không tinh thông trà đạo, nhưng lại có thể nhìn ra đây là bộ trà cụ xa xỉ vô cùng. Lá trà ngon nhất tỏa ra hương thơm ngát, cùng hương đàn hương nhàn nhạt hòa quyện một chỗ, thật có cảm giác phong tình. Không như trong tưởng tượng của Mạnh Khê, ngược lại là một ông già đứng tuổi hiền từ vui vẻ, mang lại cảm giác ôn hòa. Loại yên tĩnh cùng ấm áp này khiến cô cảm thấy dễ chịu, như có một dòng nước ấm chảy qua nội tâm. Nhất là ông lão đang ngồi cách cô không xa, trên gương mặt mỉm cười nhìn cô, chưa nói một câu nào, chỉ đơn giản là nhìn. Mạnh Khê không nhìn thấy trên mặt ông có đến nửa điểm định ý. Có điều, cô thật sự không rõ mục đích lần này gặp mặt này là vì ý gì. Một lúc sau, ông lão mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn. Con chính là Mạnh Khê. Mạnh Khê nhìn thẳng, đôi mắt như ôn tuyền, lẳng lặng. Cô gật đầu một cái. Đây là ông nội trên danh nghĩa của cô, Lôi lão gia. Tuy rằng nhìn qua thực ôn hòa, nhưng cô vẫn luôn rõ mục đích của ông ta là gì. Bởi vậy mới sinh ra một tia cảnh giác. Đây là thói quen đã được giữ lại lúc nhỏ. Ông lão lộ nét hiền từ, ôn hòa tươi cười, dường như cảm thấy được sự cảnh giác của Mạnh Khê. Ông đưa tay ngâm lá trà, động tác liền mạch lưu loát, không khó nhìn ra ông lão rất tinh thông trà đạo. Dần dần hương trà tràn ngập khoang mũi Mạnh Khê. Ông lão cười sang sảng, đem một chén trà nhỏ trước mặt cho cô. Mạnh Khê nhìn chăm chú lá trà màu xanh đang xoay quanh trong dòng nước nóng. Bình thường hẳn là rất ít uống trà. Lôi lão gia ôn nhuận nói, mấy đứa thanh niên này chỉ uống cà phê, cốc tai thôi. Chúng ta già rồi, không uống quen mấy cái kia. Mạnh Khê không rõ ràng lắm, nhìn ông lão. Thật ra mà nói, cha nuôi một chút cũng không giống với Lôi lão gia. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi thế này, cô có thể cảm nhận được vị lão gia này là người hay nói, tính cách cũng thực ôn hòa. Còn cha nuôi thì giống như một thanh kiếm sắc bén. Tuy rằng nội liễm trầm ổn, lại lộ vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám thân cận. Thấy cô không nói lời nào, ý cười bên môi Lôi lão gia càng đậm. Nhưng mà Mạnh Khê xem ra lần này ông cười có chút cứng nhắc. Khi nghe ông nhẹ nhàng nói, Giận Nhi lúc tiếp quản Lôi thị cũng không thích uống trà. Đứa nhỏ này tính tình ám cường ngạnh, nhưng từ sau khi tiếp quản công ty thì trở nên trầm ổn hơn. Con người có đôi khi cũng giống trà, trầm lắng đọng lại mới có thể thấy được bên trong. Ông lão như vừa nói với Mạnh Khê nghe, hoặc như là lẩm bẩm một mình, khiến Mạnh Khê càng lúc càng không hiểu ra sao. Gọi cô tới đây vì phẩm trà. Lôi lão tiên sinh, xin hỏi người gọi cháu tới đây có việc gì? Cô không nhịn được mà đem mối nghi vấn trong lòng ra hỏi. Lôi lão già cầm chén trà, nhấp một ngụm, sau đó buông xuống nhìn cô. Theo như lễ giáo, con hẳn phải gọi ta một tiếng ông nội. Giọng nói khiêm tốn, nghe không ra một chút ép buộc nào, lại lộ ra uy quyền, giống hệt như Lôi Giận. Mạnh Khê hơi chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lời. Dựa theo tuổi của con trai người, con không thể sinh ra con gái lớn như cháu. Nói xong câu đó, cô vốn cho rằng ông lão sẽ tức giận, nhưng không ngờ được Lôi lão gia đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó cười phá lên. Cô nhỏ này thật đúng là miệng lưỡi lanh lợi vô cùng. Nói như vậy hẳn là thỉnh thoảng Giận Nhi phải tức chết mất. Mạnh Khê thật sự đoán không được suy nghĩ trong lòng Lôi lão gia. Cô đâu có nói sai gì sao? Nếu không phải có gì quá đáng, thì cháu cũng không chọc giận ông ta. Ông ta? Ông lão hứng chí giặt rào nhìn cô. Mẫn cảm bắt giữ lúc giọng nói của cô thay đổi. Ông ta trong lời nói của con là cha nuôi con, nhắc tới nó hình như con không vui. Lôi lão tiên sinh, nếu trong lúc cháu nói chuyện thái độ hoặc là ngữ khí bất kính làm người không vui, cháu xin rất xin lỗi. Nhưng mà cháu thực sự đang không có tâm trạng gì. Mạnh Khê không muốn giấu giếm mà ăn ngay nói thật. Ông ấy hẳn là đã không vui mới đúng. Dù sao nhiều năm như vậy chính là Lôi gia nuôi lớn cô ăn. Ăn uống đồ dùng tất cả đều là của Lôi gia. Kể cả cô không muốn thừa nhận, nhưng Lôi giận là cha nuôi của cô. Đây là thực sự không thể thay đổi. Lôi lão gia lắc đầu, không chút dấu hiệu tức giận, chỉ nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài. Giận nhi đích xác không thích hợp để làm một người cha. Thực ra ngay từ lúc con được nhận vào tòa thành, ta vốn tính đưa con đến một gia đình đại phú khác để người ta nuôi dưỡng. Nhưng mà giận nhi một mực phản đối. Mạnh Khê ngẩn ra, cho tới bây giờ cô mới biết còn có chuyện này. Cha nuôi, vì sao lại phản đối đem cô cho người khác nuôi? Dường như nhìn thấy nghi vấn của cô, Lôi lão gia tự rót một chén trà, lại kiên định nói. Nó làm như vậy chỉ có một mục đích. Mục đích gì? Mạnh Khê cảnh giác hỏi. Lôi lão gia nhìn cô, đáy mắt hình như thoáng lướt vẻ nghiêm trọng, lãnh đạm, khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Con trên danh nghĩa là con gái nó, nhưng mà nó lại muốn con trở thành người phụ nữ của nó. Ngón tay Mạnh Khê run lên, chạm tới tách trà, khiến cô khẽ rên lên một tiếng. May mắn nước trà nóng không chạm đến tay cô. Cháu không rõ ý tứ của người. Cô ngập ngừng nói, cái cảm giác bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu, một lần nữa lan tràn, khiến cô thực sự không có một chút thoải mái. Không, con hiểu. Lôi lão gia nhẹ nhàng cười. Cô gái, không cần khẩn trương. Ta hiểu tính cách của con mình. Nó muốn như thế nào ta thực sự rất rõ ràng. Ông muốn nói điều gì? Tâm tư Mạnh Khê đã có chút lộn xộn, vô lực hỏi. Lôi lão gia thở dài một hơi. Đừng hiểu lầm. Kỳ thực hôm nay ta gọi con đến chỉ là muốn nhìn con một lần. Hôm nay nhìn được mới phát hiện, vẻ ngoài của con chẳng những rất giống mẹ con, mà ngay cả tính cách cũng đều rất giống. Mẹ cháu? Mạnh Khê chấn động, giọng nói cũng cao hơn một chút. Ngay sau đó ánh mắt đều trở nên cực kỳ kích động. Ông đã gặp mẹ của cháu rồi. Bà là ai? Mẹ của cháu là ai? Lôi lão gia nhìn cô, đối với cảm xúc kích động của Mạnh Khê hoàn toàn đối lập, nhẹ giọng nói một câu. Mẹ con là Bạc Tuyết. Một câu nói ra như là một tia sét đánh ngang qua bầu trời. Mạnh Khê đột ngột đứng dậy, đôi mắt đẹp mở lớn, hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập. Trong đầu hàng loạt tiếng nói chèn ép, át lên nhau, lại như bay đến từ bốn phương tám hướng nghiền nát cô, cho đến khi thành ra từng mảnh nhỏ. Trong Bạc Tuyết bảo chỉ gieo trồng một loài hoa, chính là Ngọc Sơn Bạc Tuyết. Tất cả đều do Lôi tiên sinh tự tay trồng. Nghe nói cha nuôi của em đã tự tay giết chết người phụ nữ ông ta yêu nhất cùng mẹ của mình. Từng có một vị tiểu thư cũng muốn rời khỏi Bạc Tuyết bảo. Kết quả... đã chết sao? Mất tích. Người phụ nữ ấy tên gì? Bạc Tuyết. Tuyết, đừng khóc, hãy để anh yêu em. 10 năm cách biệt muôn trùng, dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên. Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng, liễu trùng yên thâm, Bạc Tuyết phi lài vãng. Vũ hậu khinh hoàn, do vị phóng, xuân sầu tiểu bệnh thành trù tướng. Tôi chỉ nhớ, đó là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy nói đến khi sinh con chào đời, bài hát này sẽ hoàn thành, nhưng ngay sau đó lại qua đời vì khó sinh. Mạnh Khê bịt chặt hai tai lại theo bản năng, hàng lông mi dài run run, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dường như mỗi lần hít thở đều như bị dao cắt, xuyên qua yết hầu và rồi một phát xuyên thẳng đến trái tim. Hơi lạnh dần dần lan tràn khắp cơ thể, ngay cả cánh môi mình bây giờ Mạnh Khê cũng cảm thấy buốt giá chết lặng. Lôi lão gia thấy thế, đôi mắt ôn hòa, trầm lặng ánh lên một chút suy xét, thân thiết hỏi. Mạnh Khê, con đối với chuyện của mẹ ruột mình không có chút xúc động nào hay sao? Trong giọng nói phảng phất sự quan tâm hơn là dò xét. Cảm giác đau đớn vẫn tiếp tục dày vò thân thể. Mạnh Khê buông hai tay, trong mắt toàn là vẻ khó hiểu, khiếp sợ cùng với chân tay luống cuống. Cô lắc đầu, lập tức hỏi. Lôi lão tiên sinh, mẹ của con thực sự là Bạc Tuyết ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện khiến cô khiếp sợ vẫn còn nhiều lắm. Mẹ của cô là Bạc Tuyết ư? Vậy Bạc Tuyết này rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào? Dựa theo lời kể của bác Hàn Á, cô ấy đã từng sống tại Bạc Tuyết bảo, sau này vì muốn rời khỏi mà mất tích. Ảnh chụp ở ngăn kéo trong thư phòng của cha nuôi hẳn là người phụ nữ này. Nói như vậy, trong lòng cha nuôi luôn khắc sâu hình ảnh một người, chính là Bạc Tuyết. Nếu Bạc Tuyết thực sự là mẹ của cô, như vậy Cha nuôi cô rất yêu mẹ của cô. Mọi thứ tại sao lại có thể như vậy? Còn bà Cơ, người phụ nữ trong tấm ảnh chụp và bà Cơ có dung mạo rất giống nhau, cô ấy có quan hệ gì với Bạc Tuyết? Cô bé, ánh mắt Lôi Lão Gia lóe lên một tia thương hại, kéo cô ngồi xuống, hít sâu một chút, trong mắt đã lẫn chút tiền tụy. Ông lão nhìn về phía cô, nói: "Ngày Giận Nhi đem con về nuôi, ta chỉ biết chuyện này sớm muộn gì con cũng sẽ biết được. Mẹ của con chính là Bạc Tuyết, một người phụ nữ rất đẹp." Lồng ngực Mạnh Khê dường như bị vật gì đó đập mạnh. Giọng nói ông lão vẫn trầm ổn như nước, nhưng lại khiến cô kinh hãi không thôi. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Người ấy bây giờ ở nơi đâu? Giọng nói của cô có chút run rẩy. Hàng loạt suy nghĩ trong trí não đang quấn vào nhau, cô lại không biết nên hỏi như thế nào. Tất cả chỉ có thể tóm gọn một chữ: loạn. Sắc mặt Lôi Lão Gia có chút chần chừ, ngừng giọng nói tiếp: cô ấy đã qua đời. Đã qua đời? Tim Mạnh Khê dường như ngừng lại trong giây lát. Người ấy mất như thế nào? Vì sao đã mất? Thực sự là đã không còn trên đời này nữa. Nhưng bác Hàn Á rõ ràng đã nói là mất tích. Sao có thể? Lôi Lão Gia nghe vậy, buông chén trà xuống, gương mặt hằn lên những nét trầm trọng. Ngay cả sự ôn hòa trên khuôn mặt chợt phủ một bởi một chút áy náy, dường như không còn chút sức lực nào. Ông lão nói: mẹ của con kỳ thực là ta hại chết. Ông Mạnh Khê không thể đoán được phải nghe một câu trả lời như vậy, cả kinh nhìn về phía ông lão, trong nhất thời không thể nói được điều gì. Lôi Lão Gia nhìn cô: kỳ thực mục đích ta gặp con hôm nay chính là nhìn con một chút rồi tự nói tiếng xin lỗi. Hai chữ này ta không thể nói lên lời với Giận Nhi. Con người chính là như vậy, chỉ khi tất cả mọi thứ đã trôi qua mới có thể nhận ra sai lầm của bản thân. Trong lòng Mạnh Khê quặn lên từng cơn đau đớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô chưa từng gặp mẹ lần nào, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng nào đó cũng không hề có. Mẹ viện trưởng ở cô nhi viện nói, ngay lúc cô vừa mới sinh ra đã bị người ta vứt ở ngay cửa cô nhi viện. Lúc còn nhỏ cô được một gia đình có tiền nhận nuôi, gia đình ấy chỉ có một mẹ nuôi. Người đàn ông chủ nhân của căn nhà đã sớm qua đời. Mẹ nuôi đối với cô rất tốt, thậm chí dạy cô học chữ. Đáng tiếc, hạnh phúc không kéo dài. Mẹ nuôi đã qua đời vì có vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Cô lại bị đưa trở về cô nhi viện. Rất nhanh cô bị một gia đình cầm thú khác nhận nuôi. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, 8 tuổi năm ấy, cô rút cuộc được đưa vào Bạc Tuyết Bảo, được Lôi Gia nuôi dưỡng. Hôm nay cô mới biết cô đang sống ở một nơi mà mẹ của cô đã từng ở. Có những lúc cô cũng đã tưởng tượng mình có một người mẹ giống như những đứa trẻ khác. Trải qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ về vấn đề này. Mẹ là ai? Cha là ai? Họ là những người như thế nào? Vì sao không chút thương tiếc mà vứt bỏ cô? Có điều mỗi khi cô nghĩ đến thì lại dâng lên một nỗi khát khao có cha có mẹ. Đến cuối cùng cô rút cục cũng thấy hận. Hận họ thật tàn nhẫn, hận họ vô tình, nhưng đè nén không được. Dù họ vô tình nhưng cô vẫn muốn biết họ. Lôi Lão Gia thở dài, khuôn mặt già nua trong nháy mắt hiện lên vẻ ủ rột, nụ cười trên mặt cũng ẩn đi. Tất cả là do ta quá nặng tư tưởng môn đăng hộ đối theo truyền thống. Mọi chuyện có vẻ như được hé lộ từ đây, tựa như mọi bí mật đang từ từ được mở ra từ một chiếc hòm phủ đầy bụi. Trong lòng Mạnh Khê đang dần dâng lên cơn sóng dữ dội. Câu Lôi Lão Gia vừa nói đã đạp đổ mọi nỗ lực để bình tĩnh của cô. Bạc Tuyết chính là mẹ của con, cũng là người phụ nữ Giận Nhi yêu sâu đậm. Những lời này gây cho cô sự kiếp sợ không kém khi biết mẹ ruột mình là Bạc Tuyết. Quả nhiên như cô phán đoán, cha nuôi cô yêu mẹ ruột cô. Cô không thể chấp nhận, một chút cũng không thể chấp nhận sự thật này. Thậm chí cô không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Mẹ ruột cô cùng với cha nuôi đã từng yêu nhau. Không những thế lại còn phát sinh quan hệ, thậm chí là loại chuyện chênh lệch đến 10 tuổi như vậy. Năm đó Giận Nhi mới 15 tuổi. Lôi Lão Gia nghiêm nghị nói, một thiếu niên 15 tuổi yêu một người phụ nữ 25 tuổi, đây là điều mà gia tộc không thể nào chấp nhận được. Mạnh Khê bàng hoàng. Thì ra, mắt Lôi Lão Gia hơi hơi nhắm lại, rồi lại mở ra. Giận Nhi từ nhỏ tính tình kỳ lạ, bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, năm Giận Nhi 15 tuổi mới trở lại Lôi Gia. Trong giọng nói của ông lão có chút âm u. Ban đầu ta cũng không biết nó yêu một người phụ nữ hơn nó tận 10 tuổi. Sau này khi nó cùng mẹ con bắt đầu quan hệ thân mật hơn, ta mới phát hiện được. Nó là người thừa kế tương lai của Lôi Gia. Làm cha của nó, ta không thể nhìn con mình và mẹ con cùng với nhau. Vì thế ta nhiều lần cản trở, thậm chí đưa một chi phiếu lớn để yêu cầu mẹ con rời khỏi Giận Nhi. Rốt cuộc Giận Nhi cũng biết được chuyện này. Nó giận dữ dùng súng chĩa vào thái dương ta, rồi mang mẹ con đi. Nói tới đây, Lôi lão gia cười khổ lắc đầu, tựa như chua xót cố hữu của một ông lão. Sự chua xót cố hữu của một ông lão thể hiện vô cùng. Sau này thế nào? Mạnh Khê hữu khí vô lực hỏi. Cô nghĩ mình sẽ thống hận ông lão trước mắt này, nhưng phải làm thế nào để hận đây? Năm ấy ông cũng chỉ thấy tình cảm của một người cha ngăn cản chuyện này. Từ xưa đến giờ, môn đăng hộ đối là chuyện bình thường. Huống chi, mẹ lại lớn hơn cha nuôi đến 10 tuổi. Gia tộc nhà họ Lôi hào môn như vậy, làm cách nào chấp nhận được người con dâu này? Nhưng cô muốn biết mẹ cô đã mất như thế nào? Lôi lão gia lắc đầu. Năm đó thái độ của ta rất kiên quyết, ra lệnh cưỡng ép Dận Nhi phải rời khỏi mẹ con. Hơn nữa, ta rất rõ ràng rằng Lôi gia sẽ không nhận người con dâu như vậy. Nếu Dận Nhi khư khư cố chấp thì vĩnh viễn không được bước vào cửa nhà họ Lôi nữa. Nhưng ta thực sự không nghĩ đến chuyện Dận Nhi lại mang mẹ con rời đi, từ đó không trở về. Sau này ta nghe nói mẹ con mang thai rồi qua đời đột ngột. Không, bà ấy làm sao có thể đột nhiên chết được? Rốt cục bà ấy chết như thế nào? Mạnh Khê kích động hỏi. Về chuyện mẹ con mất, ta thực sự không biết nhiều. Điều ta áy náy là nếu năm đó ta không cố chấp, Dận Nhi của mẹ con cũng sẽ ở lại Lôi gia, và bây giờ cùng hòa thuận vui vẻ. Ngữ khí Lôi lão gia cũng có chút kích động. Hơn 10 tuổi thì sao chứ? Người đã già đi, cũng chỉ muốn một nhà đoàn tụ. Nhưng hiện tại thì sao? Dận Nhi cho tới ngày hôm nay cũng không tha thứ cho người cha này. Lòng Mạnh Khê trống rỗng, như thể bị người ta dùng dao găm khắc lên. Cô không biết bản thân mình làm sao nữa. Khi nghe được hết thảy chuyện liên quan đến mẹ, cô rất đau lòng. Nghe được chuyện tình cảm của mẹ và cha nuôi, cô cũng đau lòng. Nhưng càng đau lòng hơn khi cô biết cha nuôi yêu sâu đậm mẹ đến vậy. Ngón tay cô đang run rẩy, không khí đè nén khiến cô cảm thấy không thở được. Cô nghĩ đến rời đi ngay lập tức, cứ xem như cái gì cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng mà sự thật chính là sự thật, chân tướng chính là chân tướng. Bất kể như thế nào đi chăng nữa, cô đã thực sự đứng trên con đường đi tới sự thật, không thể trốn tránh được. Cô có một dự cảm đáng sợ. Hẳn là... Còn không chờ bầu không khí bên trong hoàn toàn yên tĩnh xuống, ngoài thư phòng truyền đến tới những tiếng bước chân ồn ào, vội vã nóng nảy, như thể có rất nhiều người. Dường như ngay sau đó, cửa phòng bị một sức mạnh thô bạo đẩy ra, khí lạnh đột ngột bao trùm. Mạnh Khê sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là cha nuôi. Hắn vẫn lạnh ngắt như trước, chẳng qua trong mắt hắn gần như đã kết thành băng. Phía sau là Phí Dạ đang tái mặt, và còn một số vệ sĩ bảo vệ tòa thành này. Trong lòng Mạnh Khê đột nhiên trào lên một cảm giác khác thường, mỏng manh. Cô không thể ngăn cản được. Còn không chờ cô có phản ứng, Lôi Giận sải bước đến trước mặt cô, siết bàn tay nhỏ bé. Một lời cũng chưa nói, xoay người hướng ra ngoài rời đi. Giận Nhi, giọng nói trầm trầm của ông lão vang lên từ phía sau, như mang theo một chút đau lòng. Thân mình cao lớn của Lôi Giận dừng lại. Một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lôi lão gia, khuôn mặt lạnh như băng rõ ràng, không chút thân thiện, lại không nói một câu nào. Lôi lão gia thở dài một tiếng, thân mình đứng lên, lộ rõ nét già cỗi. Giận Nhi, con lâu mới trở về nhà một lần, chỉ ăn một bữa cơm cũng khó như vậy sao? Cảm xúc lạnh ngắt vốn có không phải là những lời này mà dịu xuống. Ngược lại, Lôi Giận gằn từng tiếng. 10 năm trước tôi đã nói qua, Mạnh Khê là người của tôi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Lôi lão gia nhẹ nhàng lắc đầu. Con hiểu lầm rồi, Giận Nhi. Cha nuôi muốn nhìn đứa nhỏ của Bạc Tuyết một chút thôi, được không? Lôi Giận đột nhiên xoay người, đôi mắt xanh nhìn cha mình chằm chằm, như một thanh kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm thậm chí giết chóc tàn nhẫn mà không cần thấy máu. Mạnh Khê bên người hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh băng đầy nguy hiểm. Lôi lão gia tự hồ đã quen với ánh mắt này của hắn, bất đắc dĩ nói tiếp. Nhiều năm như vậy con rút cuộc vẫn không từ bỏ được phải không? Cha thực sự muốn biết phải làm thế nào con mới không giữ mãi oán hận trong người nữa. Không sai, năm đó cha đúng là có muốn chia rẽ con cùng Bạc Tuyết. Nhưng con cũng chớ quên, mẹ của con cũng chết trong tay con. Chẳng lẽ như vậy còn không để xóa tan hận thù của con ư? Mạnh Khê rồi đột nhiên run lên, theo bản năng ngẩng đầu kinh hãi nhìn Lôi Giận. Là thật, hắn thật sự là giết mẫu thân, làm sao có thể? Lôi Giận bên cạnh nghe những lời này xong, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, chỉ là ý lạnh trong mắt càng sâu, tựa như chỉ cần rơi vào trong đó vạn kiếp bất phục. Hắn cười lạnh. Cha yêu quý, ông phải nói rõ ràng một chút, bà ta chính là người đàn bà đã thông đồng với ông. Thân mình Lôi lão gia run nhẹ nhẹ. Con làm sao có thể xưng hô như thế đối với bà ấy, dù sao cũng là mẹ kế của con. Không sai, là mẹ kế. Giọng Lôi Giận giống như nước trong hồ lạnh, gương mặt tựa như được phủ một màn sương lạnh. Bà ta là ông Khẩn Trương cưới vào cửa sau khi mẹ ruột tôi mất, chính là người hầu của mẹ tôi. Thế nào, lại chạy lên giường của ông rồi? Giận Nhi, con làm càn. Tôi đã sớm quen làm càn. Lôi Giận lạnh như băng nhìn ông lão, gằn từng tiếng cảnh cáo. Đừng có tiếp tục quấy rầy Mạnh Khê, bằng không, cho dù ông là cha tôi cũng sẽ không khách khí. Nói xong câu đó, hắn dắt Mạnh Khê bước ra khỏi thư phòng. Lôi lão gia tức giận đến thân mình run lên, thả mạnh người xuống sofa. Bên ngoài thư phòng, vệ sĩ của tòa biệt thự vội vàng ngăn Lôi Giận lại. Thiếu gia, lão gia thực sự rất nhớ ngài. Bị ngăn lại, mi tâm Lôi Giận hơi nhíu. Phí Dạ bên người hắn lập tức tiến lên, lạnh giọng quát, cút ngay. Đám vệ sĩ đều giật mình, ào ào lui xuống. Đương nhiên là không dám cùng với người như Lôi Giận giao thủ. Huống chi đối phương là Phí Dạ tiếng tăm lừng lẫy, lại do một tay Lôi Giận dạy dỗ. Nếu thực sự phải động thủ, thì nhóm vệ sĩ này cũng không phải là đối thủ của hắn. Ba người rời khỏi tòa biệt thự, bóng đêm càng ngày càng đen đặc. Trong tòa thành, sương lạnh dần dần tản đi. Gương mặt Lôi Giận lạnh ngắt, vừa túm vừa lôi Mạnh Khê về đến tòa thành, gây nên một màn kinh động. Những người làm quản gia Hàn Á trong tòa thành vội vàng tiến lên, vừa muốn nói điều gì lại bị Lôi Giận cắt ngang. Không có chữ so phép của tôi, ai cũng không được phép lên lầu. Vâng, Lôi tiên sinh. Hàn Á lo lắng nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Khê. Cô không nói một lời nào, chỉ chừng chừng nhìn Lôi Giận, không hề chớp mắt. Rầm. Lôi Giận dường như chỉ dùng chân đá phăng cửa phòng, quẳng Mạnh Khê vào bên trong, xoay người đóng cửa lại, rồi hai mắt nhìn cô chăm chăm như một con sói bị chọc giận. Mạnh Khê hầu như không vì sợ hãi mà e ngại, đôi mắt đẹp như cũ nhìn thẳng hắn, một nỗi bi phẫn đau thương khuất lấp chống đỡ lấy tinh thần của cô. Lôi Giận đột nhiên bước tới, hai bàn tay lớn như hai gọng kiềm siết chặt vai cô, hương thơm quen thuộc một lần nữa bao phủ lấy, mang theo một áp lực nguy hiểm khiến người ta phải kinh sợ. Tôi nói rồi, phải ngoan ngoãn chờ Phí Dạ đến đón em. Vì sao lại đi cùng người lạ? Vì sao muốn đến nhà cũ của Lôi gia? Em là người của tôi, chỉ có thể nghe lời tôi. Cảm giác đau đớn trên đầu vai ngày một tăng. Mạnh Khê cố nén đau, nhìn về phía Lôi Giận. Đáy mắt dần tỏa ra một màn sương mù, giống như hoa lê đầu xuân, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Cô dừng mắt nhìn hắn, giọng nói vẫn lạnh băng như trước. Lúc trước ông mang mẹ từ nhà họ Lôi về đây, ông cũng nói như vậy sao? Ánh mắt Lôi Giận chấn động, đột nhiên níu lại, bàn tay lớn đang siết hai vai cô theo bản năng buông lỏng ra. Em nói cái gì? Mạnh Khê nhìn hắn thật lâu, lâu đến nỗi dường như đã không còn thấy rõ hình dáng của hắn nữa, lại đột nhiên đẩy hắn ra, không nói hai lời chạy ra khỏi phòng, lên lầu. Lồng ngực Lôi Giận đột nhiên có một sự đau đớn nào đó dần lan ra, bàn tay lớn của hắn run nhẹ nhẹ, đặt lên ngực rất lâu. Ánh mắt Mạnh Khê khi nãy khiến hắn không thể hít thở được. Lần đầu tiên muốn ôm xít cô thật chặt đến khảm vào tâm can, nhưng lại bất lực. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân dồn dập của Mạnh Khê một lần nữa vang lên hướng đến căn phòng. Cô nhìn Lôi Giận, theo bàn tay nhỏ bé, cạch một tiếng trên bàn trà. Lôi Giận theo âm thanh nhìn lại, là ảnh chụp. Cô vừa mới vào thư phòng của hắn, đem tấm ảnh chụp này ra. Mạnh Khê nhìn hắn, sự ẩm ướt trong mắt đã từ từ lan ra, âm giọng lại cực kỳ kích động. Người phụ nữ trong ảnh chụp, rốt cuộc là ai? Đôi mắt Lôi Giận dần dần lạnh xuống, nhìn Mạnh Khê không nói gì. Không nói ư? Mạnh Khê cười lạnh, đáy mắt dâng trào sự tuyệt vọng. Được, tôi đây thay ông nói, bà ấy chính là Bạc Tuyết, người phụ nữ ông yêu thương nhất, cũng là mẹ ruột của tôi, đúng chứ? Lông mày Lôi Giận nhíu lại. Tại sao ông không nói gì? Ông không dám thừa nhận chính là bởi vì tất cả đều là sự thật sao? Mạnh Khê bước tới, lần đầu tiên dùng ngữ khí như vậy để truy hỏi hắn. Ngửa đầu, đáy mắt như tràn đầy đau lòng, tĩnh mịch như hoa tuyết rơi xuống. Ông trả lời cho tôi, mẹ mất như thế nào, rốt cuộc là như thế nào? Hay là mẹ thật sự là do tay ông giết chết? Lôi Giận đột nhiên nhìn thẳng cô, đáy mắt hoàn toàn chứa đựng sự uy hiếp, ngu làm người ta hoảng sợ. Mạnh Khê không chút nào sợ hãi, thấy hắn không có ý tứ giải thích thì bi thương từ đáy lòng càng ngày càng mãnh liệt, như đã rơi vào một đáy vực sâu nhất, khiến cô không trông mong một tia hy vọng nào nữa. Mẹ là người phụ nữ ông yêu sâu đậm nhất. Khi ông biết được mẹ bị họ Lôi lão tiên sinh kia mang đi, ông trở lại Lôi ra, dùng súng chĩa vào đầu cha ông, đưa mẹ đi mất. Giọng Mạnh Khê có chút run rẩy, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp, xen lẫn bi thương thống hận, thậm chí tuyệt vọng. Trong lòng nặng nề bất an bởi sự trầm mặc kéo dài của hắn. Ông giữ mẹ bên người, mẹ yêu ông, nhưng không có cách nào chấp nhận được sự thật lớn hơn ông 10 tuổi. Hơn nữa, lời của Lôi lão tiên sinh đã khiến mẹ mình thành ý muốn rời khỏi ông. Nhưng bất luận ông thế nào, ông cũng không từ bỏ mẹ, bởi ông yêu mẹ tôi. Cho dù chết, cũng muốn mẹ bên cạnh ông. Loại yêu này biến thành một gánh nặng, cho đến khi mẹ mang thai con ông, cuối cùng vì khó sinh mà mất. Kỳ thực, ông tự tay giết hại mẹ, là mẹ muốn chấm dứt tình yêu không rõ ràng này, mà ông lại ép buộc cưỡng chế mẹ, đúng không? Ánh đèn nhu hòa giữa phòng ngủ trên tường dần dần bị bóng đêm ngoài cửa sổ bao phủ. Cho dù màu vàng nhạt ấm ấm kia vẫn không thiếu đáy mắt băng giá của Lôi Giận dịu xuống. Sườn mặt anh tuấn của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, tựa như độ lạnh đã xuống thấp nhất, khiến người ta không khỏi run rẩy. Em nói bậy bạ chuyện gì vậy? Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, câu hỏi vang lên tràn đầy sự khắc nghiệt, ủ rột tiêu điều. Đáy mắt Lưu Ly tràn đầy sự u oán thoáng qua, lại sắc bén giống như một thanh kiếm, dùng lưỡi dao sắc bén nhất mở toang một lỗ hổng trong lòng hắn. Dần dần máu lan tràn mãi mãi, cho đến khi hơi thở tinh ngọt từ lồng ngực trào dâng, yết hầu đột nhiên động đậy. Cô không hề chớp mắt mà nhìn hắn, đôi con ngươi hắn băng lạnh đang dần chuyển sang màu đỏ tươi. Khuôn mặt anh tuấn phủ một màn sương lạnh, vết thương trong lồng ngực lại đau rát tột cùng, đến không thể nào hô hấp nổi. Ông nói cho tôi biết, đây có phải là sự thật hay không? Giọng nói yếu ớt xa lạ mang theo nỗi tuyệt vọng đau đớn, tự như vẫn còn mang theo một chút chờ mong nào đó. Lồng ngực Lôi Giận bị ánh mắt đầy tuyệt vọng của cô đập mạnh vào, máu gần như không thể lưu thông được. Ký ức một lần nữa trở về trong trí óc, ánh mắt Mạnh Khê cùng với người phụ nữ trong quá khứ kia, không mưu mà hợp, tuyệt vọng cuột cường, đôi mắt không chớp khiến cho người khác có xúc động đau lòng. Ông không nói là vì ông không dám nói. Mạnh Khê đến gần hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, gần như chạm vào cằm hắn, nỗi đau tự đáy lòng theo đôi mắt tràn ra. Đúng như tôi đoán, là ông ích kỷ giết mẹ tôi. Lôi Giận nhìn cô chăm chăm như không muốn giải thích cái gì. Đáy mắt cuồng loạn lạnh lẽo dần dần bình tĩnh trở lại, dường như đã bị chính tính cách ẩn nhẫn mãnh liệt của hắn áp chế. Giọng nói trở nên bình tĩnh lạ thường. Hôm nay em đã ầm ĩ đủ rồi. Một câu nói tuyên bố hắn đối với sự lên án của cô không quan tâm, mệnh lệnh bá đạo không lúc nào là không nhắc đến quyền uy khí thế của hắn. Không sợ hãi, càng là như thế, trái tim Mạnh Khê càng thêm băng giá. Cô cười lạnh, chậm rãi lui về phía sau. Lệ xương trong đáy mắt dần loan ra khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Đột nhiên cô mở cửa phòng ra, rầm. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Ngay sau đó, thân hình bé nhỏ của cô liền bị một bàn tay lớn của đàn ông kéo lấy, chạm vào lồng ngực hắn, một sức mạnh khuất lấp phủ đầy. Muốn đi ư? Một giọt nước mắt lớn không đè nén nổi sức nặng tích tụ, rơi xuống mu bàn tay Lôi Giận. Sức nóng dường như muốn lấy mạng của hắn. Nơi đau đớn trong lồng ngực lại một lần nữa tăng thêm. Ông còn muốn như thế nào? Rốt cuộc Mạnh Khê không nhịn được, đối diện với hắn hét to, đối lập hoàn toàn với sự bình tĩnh của hắn. Nước mắt bắt đầu tràn ra, cảm xúc kích động vô cùng. Tôi hỏi ông, mẹ ruột của tôi là Bạc Tuyết, như vậy cha của tôi là ai? Thân mình cao lớn của Lôi Giận khẽ run một chút, sức mạnh của bàn tay lớn đường siết lấy đột nhiên tăng thêm. Đáy mắt Mạnh Khê hoàn toàn bị nước mắt che khuất tầm nhìn, sắp không thấy rõ bi thương lướt qua đôi mắt của hắn. Đôi môi anh đào run rẩy như lá mùa thu sắp rơi rụng, hoàn toàn mất đi vẻ sáng bóng thường có. Ông giữ Bạc Tuyết ở bên người, mẹ mang thai con của ông, mà bữa đây trẻ này chính là tôi. Rốt cuộc cũng nói ra sự phán đoán đáng sợ nhất trong lòng, đều phá nát tâm can cô. Ông làm sao có thể làm vậy đối với tôi? Ông là cha của tôi, sao, tại sao có thể làm như vậy? Ông còn muốn thế nào nữa? Tôi không phải là cha em. Lôi Giận rốt cuộc cũng hét trả một câu. Lần đầu tiên lửa giận để lộ rõ ràng trong đáy mắt, mãnh liệt chồng chất như vũ khí hạt nhân có thể nổ tung bất cứ lúc nào, hết thảy đều có thể hủy diệt trong chốc lát. Sắc mặt Mạnh Khê hoàn toàn tái nhợt. Ông thừa nhận Bạc Tuyết chính là mẹ ruột tôi. Cô cười lạnh, nước từ vành mắt không ngừng chảy xuống. Như vậy người đó là ai? Cha ruột của tôi là ai? Cảm xúc không ổn định của Lôi Giận là một lần nữa hiện hữu với đôi mày đang nhíu lại. Sức lực ở hai bàn tay một lần nữa siết chặt lấy, khiến cô trong chớp mắt có thể không thở được mà chết. Cô chỉ cảm thấy từ trên đỉnh đầu hai tròng mắt sầm xuống sắc bén như kiếm. Bên tai giọng nói quá mức trầm thấp lại bọc sự nguy hiểm đậm đặc. Em nghe rõ cho tôi, em không có cha, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách trở thành cha em. Huyết sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê dần dần biến mất. Cô không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, lại thấy được đáy mắt lạnh ngắt cùng tàn nhẫn như ma quỷ, hệt như một con sói tản ra nét bi thương. Tất cả chỉ là cái cớ của ông. Cô tuyệt vọng mở miệng. Ông tàn nhẫn giết người phụ nữ mình yêu nhất, lại biết rõ tôi là con gái mà ông vẫn làm chuyện quầm thú. Ông không biết mình đang làm cái gì sao? Ngày đêm thưởng thụ thân hình của con gái ruột mình. Lôi giận nổi giận, áp mạnh cô lên tường. Thân thể to lớn nguy hiểm cùng sự rét lạnh hoàn toàn vây lấy cô, không chừa một khe hở nào. Tôi lặp lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Hắn cúi xuống thấp, đôi môi mỏng gần như sát vào cánh môi vì phẫn nộ bi thương của cô mà mím chặt, thoát ra một câu nói lạnh băng. Tôi không phải cha ruột em.